thật sâu nhìn chăm chú nhắm chặt cửa phòng một lát, Long Huyền Mặc xoay người rời đi, tuấn mỹ khuôn mặt toàn vô đối mặt Dương Ngộng Trần khi ôn nhu vô lại, ngược lại càng thêm lạnh lùng túc hàn. Cấp Tiêu gia người tìm điểm nhi sự làm, đỡ phải vọng động oan niệm. Còn có phái người bảo vệ tốt Tiêu Hồng Đảo một nhà. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Lôi cùng Mặc Vân từ ám ảnh trung hiện thân, cùng kêu lên cung kính đồng ý. Dương cô nương đối vương gia bất kính, vương gia chẳng những không tức giận, còn theo Dương cô nương, này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Đi không bao xa, Long Huyền Mặc đống nhiên dừng lại bước chân, dương mắt nhìn trong trời đêm kia luân mông lung nửa tháng. Mặc Vân, nếu ngươi chọc nữ hài tử sinh khí, sẽ dùng biện pháp gì hống hảo nàng? Ách! Mặc Vân thần sắc ngẩn ra, tiện đà vui sướng vương gia rốt cuộc thông suốt biết được tình sự, thuộc hạ sẽ đưa nàng châu báu trang sức hoặc là thơ tình. Hắn phụ trách thu thập tình báo, thường xuyên trà trộn với những cái đó lâu tử, cho nên biết được các nữ nhân thích đơn giản là châu báu trang sức, đương nhiên ra vẻ thành cao nữ nhân tắc thích thơ tình. Tiểu nha đầu không thích những cái đó tục vật. Hung chi hắn là sẽ viết thơ tình người sao. Hiển nhiên Long Huyền Mặc rất không vừa lòng Mặc Vân chủ ý, tiểu nha đầu thích nhất bạc, chỉ là muốn như thế nào mới có thể làm tiểu nha đầu vui mừng nhận lấy đâu. Biên thu hồi ánh mắt tiếp tục đi phía trước đi. Biên lầm bầm lầu bầu. Mặc Vân đỡ chán vô ngữ, bạc mới là nhất tục đồ vật được chứ. Lạc hậu vài bước Mặc Lôi nhướng mày nhìn về phía bên cạnh Mặc Vân, ngươi nói vương gia có phải hay không coi trọng Dương cô nương đâu. Mặc Vân, dường như, có lẽ, hẳn là. Mặc Lôi, khó trách năm trước hoàng thượng đưa cùng nữ đi biên quan dẫn đường vương gia kinh nhân sự, vương gia lại qua tay đưa cho bộ hạ, ngày thường đối sở hữu nữ tử đều tránh mà xa chi. Nguyên lai vương gia thích Dương cô nương như vậy. Tiểu nữ hải, này khẩu vị cũng quá nặng đi. Mặc Vân, khẩu vị trọng cũng so đoạn tụ cường. Mặc Lôi, kia nhưng thật ra. Nhớ tới trong kinh đồn đãi vương gia cùng Nam Cung công tử quan hệ ái muội, thậm chí bọn họ bốn cái bên người thị vệ cũng là vương gia Nam Sủng, hai người liền đầy đầu hắt tuyến, bọn họ lấy hướng vẫn luôn thực bình thường được chứ. Mặc Lôi, Dương cô nương huệ chất lan tâm. Y lý thuật bất phàm lại thông tuệ có khả năng, nhưng là Dương cô nương xuất thân thấp hèn, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không đồng ý. Mặc Vân đang muốn gật đầu tán đồng, đột nhiên nhìn thấy phía trước Long Huyền Mặc thân hình nhoáng lên, bước nhanh tiến lên, vương, ra, như thế nào đâu? Bổn vương không có việc gì. Long Huyền Mặc vẫy vẫy tay, chịu đựng cả người càng ngày càng liệt ngứa cảm, xoay người nhìn nhắm chặt cửa phòng, Long Huyền Mặc khỏe miệng xả ra một tia cười khổ. Hắn liền nói, lấy tiểu nha đầu tí nhai tất báo bản tính, như thế nào sẽ dễ dàng liền tha thứ hắn. Nguyên lai bất chi bất giác trung tiểu nha đầu cho hắn hạ dược, lúc này đây hắn thật là vác đá nện vào chân mình. Cảm giác trên người ngứa cảm càng trọng, Long Huyền Mặc không khỏi nhanh hơn bước chân rời đi. Không rõ nguyên do Mặc Lôi cùng Mặc Vân theo sát sau đó. Một người từ nơi nào đó ám ảnh chậm rãi đi ra, nhìn nhìn Long Huyền Mặc bóng dáng, lại nhìn nhìn Dương Ngộng Trần phòng. Đen bóng trong mắt lập lòe dụng tâm dục không rõ ánh sao. Nội thất. Dương Ngộng Trần ôm ngực, nhíu chặt giữa mày ẩn chứa bi thương cùng ảo não. Từ tiếp thu cái này thân phận sau, nàng vẫn luôn cố tình áp lực cùng xem nhẹ kiếp trước cùng lão công đủ loại quá vãng, không nghĩ tới đêm nay Long Huyền Mặc một kích thích liền hoàn toàn bùng nổ. Thẳng đến giờ phút này nàng mới biết được, kiếp trước khắc cốt đau xót, căn bản không phải đổi cái thân thể đổi cái hoàn cảnh là có thể mặt diệt. Chỉ là chôn sâu ở nàng đáy lòng thôi, một khi có lời dẫn, cái loại này phẫn hận cùng bất đắc dĩ liền như mãnh liệt thủy triều tập thượng nàng trong lòng, nháy mắt đem nàng bao phủ. Nàng trung quy vẫn là xem nhẹ chính mình, xác thực nói, nàng vô pháp quên kiếp trước việc, đặc biệt là lão công. Đây là cực kỳ nguy hiểm, rốt cuộc kiếp này mọi người trong nhà đều cực kỳ yêu thương giữ gìn nàng, mà nàng không hề là lẻ loi hưu quạng một người, nếu nàng hơi có vô ý lộ ra một tia manh mối. Tỷ như đêm nay, khẳng định sẽ liên lụy mọi người trong nhà. Đến nỗi Long Huyền Mặc, hai người chi gian có hợp tác, tránh là tránh không khỏi, về sau đối mặt Long Huyền Mặc khi nàng chỉ cần gấp bội tiểu tâm cẩn thận có thể. Ngày hôm sau tiễn đi Hoa Phu Nhân sau, Dương Mộng Trần huynh muội từ biệt La Đại Phu Phu Thê cùng La Cảnh Phàm, mang theo La Cảnh Thược lái xe về nhà. Dương Mộng Trần mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Trương Liêu Thị cùng hai cái nữ nhi Trương Mỹ Cúc. Trương Mỹ Hạnh từ chính mình ra trong viện ra tới, hơi hơi nhăn nhăn mày. Vài bước tiến lên, Trương Liêu Thị cười nịnh nọt nói, cửu muội đã trở lại, mệt mỏi đi. Mau vào phòng nghỉ ngơi, thời tiết như vậy nhiệt còn vội tới vội đi, vất vả cửu muội. Nghe Trương Liêu thị một bộ chủ nhân nhân khẩu hôn, Dương Mộng Trần cười như không cười, không thèm để ý tự cho là đúng. Trương Liêu thị lập tức hướng trong viện đi đến. Trương Liêu thị tức khắc sắc mặt san nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần bóng dáng, ánh mắt âm ngoan tức giận, tiện nha đầu túm cái gì túm, chờ ta nữ nhi làm ngươi tẩu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhìn từ trong xe ngựa xuống dưới Dương Thành Dung, Trương Mỹ Cúc mi mục hàm tình, mặt phiếm đào hoa. Nàng lớn lên mạo Mỹ thả tâm cao khí ngạo, nếu là trước đây, nàng xem đều sẽ không xem Dương Thành Dung liếc mắt một cái, chính là hiện tại Dương gia phát đạt, lại là mua đất mua sơn, lại là kiến tân phòng kiến nhà xưởng, mà Dương Thành Dung cũng trở nên tuấn lãng ôn nhuận, chỉ cần nàng gả cho Dương Thành Dung, là có thể quá thượng thiếu nãi nãi phú quý nhật tử. Mà Trương Mỹ Hạnh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Long Huyền Mặc, ánh mắt si mê, mặt đỏ như hà, liền nước miếng chảy ra cũng không biết. Nàng chưa từng thấy quá như vậy tuyệt mỹ nam tử, Dương gia tiểu tử căn bản vô pháp cùng hắn so, nếu là nàng có thể gả cho hắn nên có bao nhiêu hảo, sau này lại không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Buổi sáng nhìn thấy tiểu nha đầu khi, Long Huyền Mặc liền nhạy bén cảm giác tiểu nha đầu ở không dấu vết mà xa cách hắn. Trở về trên đường tuy ngồi chung một chiếc xe ngựa, tiểu nha đầu lại chuyên tâm lật xem y y thư, quả thực đương hắn người này không tồn tại, hắn cực dương độ không ngờ cùng ú hoán chung, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến như vậy một cái xấu nữ nhân đối hắn chảy nước miếng, thật là đen đủi. Người tới, kéo đi xuống giết. Mặc Lôi ngay sau đó tiến lên, tựa kéo chết cẩu giống nhau kéo Trương Mỹ Hạnh hướng bên cạnh đi đến. Trương Mỹ Hạnh tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đối Long Huyền Mặc không còn có một tia kiểu diễm tâm tư, phản cảm thấy Long Huyền Mặc so ma quỷ còn đáng sợ, nương, mau cứu cứu ta, nương. Mà Trương Mỹ Cúc ngốc lập tại chỗ, Trương Đại Miệng lại phát không ra chút thanh âm. Nghe thấy nữ nhi hoảng sợ tiếng thét chói tai, Trương Liêu Thị xoay người lại, nhìn đến một cái nam tử thô lỗ mà kéo tiểu nữ nhi đi, không khỏi cao giọng phẫn nộ quát, các ngươi là người nào? Mau thả ta ra nữ nhi. Thanh Dung. Ngươi xử ở đàng kia làm cái gì, còn không mau ngăn đón, nếu là nữ nhi của ta có cái sơ suất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Biên giận mắng Dương Thành Dung, biên chạy như bay nhào hướng tiểu nữ nhi. Vương gia bất giận, nàng là ở nông thôn nữ hải tử không hiểu quy củ, còn thỉnh vương gia tha thứ nàng lần này. Dương Thành Dung tự nhiên thấy được Trương Mỹ Hạnh đối Long Huyền Mặc si mê dạng, trong lòng cũng thực chán ghét, nhưng dù sao cũng là một cái thôn người, nếu Trương Mỹ Hạnh ở nhà mình cửa bị giết. Mặc dù là Trương Mỹ Hạnh mạo phạm Long Huyền Mặc trước đây, mặc dù là Long Huyền Mặc hạ mệnh lệnh, chính là nhà mình cũng khó tránh khỏi bị người lên án. Long Huyền Mặc sắc mặt túc lãnh, ánh mắt âm lệ, cả người tràn ngập thị huyết sắc khí, đối với Dương Thành Dung cầu tình không tỏ ý kiến. Dương Thành Dung còn tưởng khuyên bảo Long Huyền Mặc, đồng nhiên cảm giác ống tay áo bị người nhẹ nhàng kéo kéo, đảo mắt, thấy Hoa Tử Dục khẽ lắc đầu, không khỏi sắc mặt một ngưng. Dù cho Trương Mỹ Hạnh có sai, nhưng tội không đến chết. Này những hoàng tử hậu duệ quý tộc lại như thế dễ dàng đoạt nàng tánh mạng, quả thực không lấy bình dân bá tánh mệnh đương hồi sự, quả thực như muội muội theo như lời quá cuồng vọng. Hoa Tử Dục minh bạch Dương Thành Dung hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng cũng không giải thích, chỉ là nhìn Long Huyền Mặc ý vị thâm trường nói, vương gia, Dương cô nương xưa nay tâm tử nhân thiện thả không mừng sát sinh, còn thỉnh vương gia xem ở Dương cô nương mặt mũi thượng, tiểu trừng đại giới như thế nào. Biểu đệ từ nhỏ liền đối nữ tử tránh mà xa chi, đặc biệt căm ghét những cái đó đối biểu đệ phạm hoa si nữ tử, cố tình Trương Mỹ Hạnh cư nhiên chiều biểu đệ chảy nước miếng, cũng khó trách biểu đệ giận không thể ác. Một khi biểu đệ tức giận, đừng nói hắn cùng Dương Thành Dung, chính là hoàng thượng đều bất đắc dĩ. Bất quá theo hắn quan sát phát hiện, biểu đệ tựa hồ thực để ý Dương cô nương, chỉ mong biểu đệ bận tâm Dương cô nương sẽ bình ổn tức giận. Đối người khác tâm từ nhân thiện, đối hắn liền đạm mạc sơ lãnh, Long Huyền Mặc trong lòng tất nhiên là cực độ bất bình. Nghe được Dương Thành Dung cùng Hoa Tử Dục đều xưng hô tên kia nam tử vì vương gia, Trương Liêu Thị cùng Trương Mỹ Hạnh không cấm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người thẳng run rẩy. Mà phục hồi tinh thần lại Trương Mỹ Cúc mắt mạo tinh quang, vặn vẹo như eo liếu chi đi hướng Long Huyền Mặc, thanh nếu anh để trùng cố tình mang theo mềm mại ngọt nhị, tiểu nữ Trương Mỹ Cúc gặp qua vương gia, tiểu muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đến nỗi mạo phạm vương gia, còn thỉnh vương gia tha tiểu muội, tiểu nữ vĩnh không quên vương gia đại ân đại đức. Nói xong, phong tình vạn trùng mà cấp Long Huyền Mặc hành lễ, lại không biết cái gì nguyên nhân, đống nhiên thân mình một thoai, cả người hướng Long Huyền Mặc trong lòng ngược đảo đi. Nàng rất rõ ràng chỉ cần chính mình vặn vẹo Mạn Diệu vòng eo, hơn nữa thanh âm mềm mại ngọt nhị, trong thôn những cái đó tuổi trẻ tiểu tử nhóm liền sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Vương gia là nam nhân, khẳng định cũng ngăn cản không được nàng mị lực. Chờ nàng thành vương gia nữ nhân, xem ai còn dám xem thường nàng, đến nỗi nói Dương Thành Dung, tính cái thứ gì, cho nàng sách giày đều không xứng. Nhiều năm tỉ muội Trương Mỹ Hạnh biết rõ Trương Mỹ Cúc mới sẽ không hảo tâm cho nàng cầu tình, hiện giờ nhìn đến Trương Mỹ Cúc đảo hướng vương gia ôm ấp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên xé lạn Trương Mỹ Cúc kia trương dối trá mỹ nhân ra. Vương gia là của nàng, tiện nhân này thế nhưng cùng nàng đoạt vương gia, quả thực đáng chết. Lâm vào ghen ghét cùng cáu giận Trương Mỹ Hạnh, không chỉ có quên vừa mới Long Huyền Mặc chính là hạ lệnh muốn giết nàng, còn quên mất sợ hãi, một lòng nghĩ trở về như thế nào thu thập Trương Mỹ Cúc. Mà Trương Liêu Thị thấy thế trên mặt vui vẻ, đại nữ nhi thật là thông minh cơ linh, chỉ cần leo lên vương gia, bọn họ Trương gia thực mau liền có thể thăng chức rất nhanh. Trương Mỹ Cúc tiểu kỹ xảo, Long Huyền Mặc xem ở trong mắt, nguyên bản nghe xong biểu ca khuyên bảo, hắn tính toán buông tha nữ nhân kia, ai ngờ này tỷ tỷ lại không biết xấu hổ mà ở trước mặt hắn khoe khoang phong tình, tuấn mỹ khuôn mặt thoáng chốc trở nên xâm hàn như băng, trong lòng lửa giận cọ cọ ứa ra, nhấc chân liền đem Trương Mỹ Cúc đá khai đi. Trương Mỹ Cúc lòng tràn đầy cho rằng vương gia sẽ tiếp theo chính mình, thậm chí sẽ ôn nhu mà quan tâm nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Kết quả vương gia không nói hai lời trực tiếp đem nàng đá bay, tức khắc nốc, thẳng đến trên người truyền đến kịch liệt đau đớn, lúc này mới hoàn hồn. Vương gia tha mạng. Cầu vương gia tha mạng A. Này vương gia vẫn là nam nhân sao? Đối nàng như vậy mỹ mạo mảnh mai nữ tử có thể nào hạ này tàn nhẫn tay? Không đúng, là tàn nhẫn chân. Quả thực đau chết nàng. Trương Liêu Thị cũng ngây người, không chỉ có không có leo lên vương gia. Đại nữ nhi còn bị vương gia đá bay, nếu đại nữ nhi không phải vừa vặn dừng ở kia đôi cắt đất thượng, khẳng định sẽ bị đá đến trọng thương. Nhưng thật ra Trương Mỹ Hạnh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, tiện nhân, vọng tưởng cùng nàng đoạt vương gia, cái này được đến báo ứng đi. Thật là xứng đáng. Hoa Tử Dục hơi hơi lắc lắc đầu. Nợ đào hoa nhiều cũng phiền nhân, bất quá còn phải khuyên giải biểu đệ thu liễm này tàn nhẫn tính tình. Đến nỗi Trương gia tỉ muội. Hắn ở trong thôn trong khoảng thời gian này, không thiếu nghe nói trước kia Trương gia người khi dễ Dương cô nương cùng Dương gia sự, hiện tại biểu đệ thế Dương cô nương cùng Dương gia giáo huấn một chút Trương gia người cũng hảo. Dương Thành Dung há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng lựa chọn bảo trì trầm mặc. Mà La Cảnh Thược cùng Vệ Văn Hải, sói đen ba người vẫn luôn mùi ngon mà xem kịch vui. Trong viện, Dương Chu Thị lôi kéo ngoan cháu gái tay, Tiêu phu nhân còn hảo đi. Tiêu Bá Mâu chỉ là chúng thử có chút không thoải mái, ăn hai phó dược cũng đã không có việc gì. Dương Mộng Trần tính toán buổi tối lại nói cho mọi người trong nhà tin vui. Tiêu phu nhân không có việc gì liền hảo, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Dương Chu Thị huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Nhìn bốn phía vừa lúc không có người ngoài ở, Dương Mộng Trần hồ nghi nói, mãi mãi, Trương Liêu Thị mẹ con tới nhà của chúng ta làm cái gì? Bước hôn bái. Dương Chu Thị còn chưa nói lời nói. Dương Thành Tân liền giành trước mở miệng. Dương Ngộng Trần mày một trọn. Thân nhi, không được nói bậy. Đều là một cái trong thôn, lời này truyền ra đi sẽ thương hòa khí. Dương Chu Thị nhẹ mắng tiểu tôn tử. Ta không nói bậy. Dương Thành Tân đầy mặt không phục, ngữ mang tức giận cùng khinh thường nói, cửu muội có điều không biết, Trương Liêu Thị gần nhất nhà của chúng ta liền dốc hết sức mà nói Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh như thế nào mỹ mạo xuất chúng, ôn nhu hiền lương, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dù sao lung tung rối loạn nói một hồi. Cuối cùng thấy chúng ta trước sau không trả lời, Trương Liêu Thị thế nhưng trực tiếp mở miệng nói muốn đem Trương Mỹ Cúc hứa cấp đại ca, còn muốn chúng ta ra lấy ruột cạn, đại dương sơn cùng 3.000 lượng bạc làm xính lễ. Mặt khác, Trương Liêu Thị nguyên tưởng đem Trương Mỹ Hạnh hứa cấp lục ca hoặc là thất ca, thấy lục ca thất ca không ở, lập tức sửa miệng hứa cấp tứ ca, đồng thời muốn ba cái nhà máy cùng 5.000 lượng bạc làm xính lễ. Còn nói Trương Mỹ Hạnh gả lại đây là tam phòng trưởng tước, cửu muội thân tẩu tử, cấp cửu muội trưởng quản tài sản theo lý thường hẳn là. Nếu chúng ta không đáp ứng, Trương Liêu Thị nói sẽ làm chúng ta ăn không hết gói đem đi. Kia bộ dáng thật là cuồng vọng tự đại lại không biết xấu hổ, nếu không phải nương ngăn đón, ta phi tấu đến Trương Liêu Thị răng rơi đầy đất. Dương Thành Tân lanh mồm lanh miệng, Dương Chu Thị tưởng ngăn cản đã là không kịp, hắn cái gì đều nói xong. chỉ có thể trách cứ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng theo sau ra tới Ngô Tuyết Hoa tam chị em dâu nhìn nhau cười khổ. Dương Mộng Trần nghe vậy mày nhíu chặt, thâm thúy đáy mắt một tia xâm hàn lệ quang nhấp nháy rồi biến mất. Trừ bỏ Lam ra việc, nàng nghĩ không ra Trương Liêu Thị có cái gì tự tin dám can đảm tự giữ vô khủng mà uy hiếp nhà bọn họ. Mà nàng chắc chắn Trương Liên Hoa sẽ không đem Lam ra việc nói cho Trương Liêu Thị, như vậy Trương Liêu Thị lại là như thế nào biết được. Xem ra nàng đến cấp Trương Liêu Thị tìm điểm sự tình làm, để tránh Trương Liêu Thị chọc mãi mãi bọn họ phiền lòng. Nhìn thấy Dương Chu Thị bốn người mặt ủ mày cho, Dương Mộng Trần cười khuyên giải an ủi nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đều có biện pháp giải quyết. Đúng rồi nãi nãi, Tiêu Bá Phụ cùng Tiêu Bá Mâu đã đáp ứng Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng đại ca việc hôn nhân, các ngươi nhìn xem tìm cái nào bà mối hảo, quá hai ngày chúng ta đi Tiêu gia cầu hôn. Thật sự, thấy Dương Mộng Trần gật gật đầu, Dương Chu Thị bốn người vui vẻ ra mặt, thật tốt quá. Trong thôn vương bà mối thực không tồi. Chúng ta liền đi tìm vương bà mối đi, bất quá chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại chuẩn bị cái gì lễ vật mới sẽ không mất lễ nghĩa. Dương Mộng Trần đang muốn nói hết thể tùy các nàng quyết định, đồng nhiên nghe thấy viện ngoại chuyện tới Trương Mỹ Cúc hoảng sợ thê lương xin tha thanh, không cấm tâm thần dùng mình, vội vàng đi ra sân. Dương Chu Thị năm người theo sát sau đó. Nhìn trước mắt tình hình, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười. Nàng đang muốn cấp Trương Liêu Thị tìm điểm nhi sự làm, không nghĩ tới Trương Liêu Thị mẹ con thế nhưng đụng vào Long Huyền Mặc trong tay, y lìa Long Huyền Mặc tính tình, bất tử cũng muốn lột ra, như thế đảo đỡ phải nàng động thủ. Nhìn thấy Dương Mộng Trần nhíu mày, Long Huyền Mặc trong lòng lộn bộ nhảy dựng, ngay sau đó bắt giữ đến nàng trong mắt hơi túng lướt qua ý cười, tâm tình tức khắc sung sướng, đang muốn hạ lệnh trừng trị kêu ba cái xấu nữ nhân. Đồng dạng nghe thấy Trương Mỹ Cúc xin tha thanh phùng công mang theo mọi người vội vã chạy ra. Dương cô nương, xảy ra chuyện gì đâu? Nhìn đến đứng ở cách đó không xa Long Huyền Mặc, thần sắc biến đổi, cuống quýt quỳ xuống đất cung kính nói, tiểu nhân xâm thấy vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Phùng công mang đến các thợ thủ công cũng quỳ xuống hành lễ. Dương Chu Thị chờ cùng còn lại người trong thôn bản năng quỳ xuống tới, mỗi người biểu tình khiếp sợ lại kích động, thiên nột. Cao cao tại thượng vương gia thế nhưng tới bọn họ thôn, đây chính là chưa bao giờ từng có sự a. Dương Mộng Trần cúi đầu quỳ gối Dương Chu Thị bên cạnh, Dương Thành Dung đám người cũng không ngoại lệ. Bình thân. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói. Thịnh hạ thời tiết ăn mặc đơn bạc, Dương Mộng Trần nâng Dương Chu Thị đứng lên khi phát hiện nàng có chút mướt mồ hôi và áo, không vui mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Long Huyền Mặc ánh mắt hơi lóe, đảo mắt nhìn về phía Phùng Lâm. Cả người vương giả chi khí hiển lộ không bỏ sót, Phùng Lâm, cần phải tận tâm tận lực tu sửa hảo Dương cô nương ra tân phòng, hơi có sai lầm, bổn vương duy ngươi là hỏi. Tiểu nhân tuân mệnh. Phùng Lâm trong lòng chấn động, trên mặt lại cung kính đồng ý. Mọi người nghe xong đều vì Dương gia cao hứng. Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh hai chị em trong lòng tràn ngập ghen ghét, khẳng định là Dương cửu muội xử cái gì hồ mị tử thủ đoạn, vương gia mới có thể giữ gìn Dương cửu muội. Tại đây phía trước Trương Liêu Thị còn tâm tồn may mắn Dương Thành Dung cùng Ngô công tử cố ý lừa nàng, chính là giờ này khắc này chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng, rốt cuộc Phùng Công chính là Phụng Vương gia chi mệnh tới cấp Dương gia kiến tân phòng, Phùng Công nói người này là Vương gia, kia nhất định chính là Vương gia. Mạo phạm Vương gia là tử tội, chẳng lẽ hai cái nữ nhi thật sự không sống được đâu? Không. Sẽ không. Nàng dựa vào hai cái nữ nhi sắp quá thượng phú quý nhật tử, tuyệt không cho phép cứ như vậy nói không có liền không có. Nghĩ đến chỗ này, Trương Liêu Thị ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt Dương Mộng Trần, trong mắt tràn ngập tính kế cùng ngon độc. Nhạy bén cảm giác được một đạo âm lệ ánh mắt dừng ở trên người mình, Dương Mộng Trần khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng đảo qua coi, nguyên lai là Trương Liêu Thị, khẽ nhếch khỏe môi không cấm ngậm một mạt xâm hàn lãnh trách, đại ca, đây là có chuyện gì? Các nàng mạo phạm vương gia. Dương Thành Dung không nghiêng không lệch mà đem sự tình trải qua nói một lần, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn làm mọi người nghe thấy. Mọi người sau khi nghe xong mặt lộ vẻ trào phúng cùng xem thường. Này Trương gia tỷ muội tuổi không lớn lại tự giữ lớn lên xinh đẹp, lại ủy vào Trương Hắc Tử là đồ tể gia cảnh hảo, thường xuyên cố ý câu đến trong thôn tiểu tử nhóm năm mê ba đạo, hiện giờ cư nhiên dùng cái loại này thủ đoạn vọng tưởng leo lên vương gia. Thật là không biết liêm sỉ. Thấy mọi người dùng ghê tởm ánh mắt nhìn chính mình, Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh khí đỏ mắt, hàm chứa nước mắt nhu nhược đáng thương mà nhìn Long Huyền Mặc. Đáng tiếc Long Huyền Mặc vẫn luôn thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần, căn bản không có nhìn đến hai chị em hoa lê dính hạt mưa nhu mị bộ dáng, ủy khuất xin giúp đỡ ánh mắt. Dương cửu muội, chúng ta chính là ở cửa nhà ngươi ra sự, ngươi không thể mặc kệ. Trương Liêu Thị lớn tiếng kêu la. Dương Ngọc Trần vừa nghe vui vẻ, thanh tú trên mặt lại có vẻ nghi hoặc khó xử, các ngươi không thỉnh tự đến, lại đã đi ra nhà ta sân, vô luận ra chuyện gì đều không thể ăn vạ nhà ta trên đầu đi. Huống chi các ngươi mạo phạm chính là vương gia, ta một cái nho nhỏ nông nữ, nhưng không có tư cách quản, ngươi nói đúng không? Mọi người cũng sôi nổi mở miệng chỉ trích Trương Liêu Thị. Tiểu nha đầu như thế ranh giới rõ ràng, Long Huyền Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng thực không thoải mái. Ngươi! Trương Liêu Thị ngang ngược nói, ta mặc kệ ngươi có hay không tư cách, ngươi cần thiết khuyên can vương gia buông tha ta hai cái nữ nhi. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Dương cửu muội, đây chính là ngươi bức ta, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Trương Liêu Thị hai mắt như dã lang hung tợn mà nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, tiện đà nhìn về phía Long Huyền Mặc, vương gia, tiểu phụ nhân có chuyện quan trọng kiện lên cấp trên. Long Huyền Mặc nhướng mày lạnh lùng nói, nói đến nghe một chút. Tiểu phụ nhân muốn tố giác Dương cửu muội chẳng những ẩu đả Lam gia người trọng thương, còn cấp Lam gia người hạ độc, khiến Lam gia người chịu đủ tra tấn, thỉnh vương gia vì Lam gia người chủ trì công đạo. Dương Ngộng Trần thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, Trương Liêu Thị quả nhiên đã biết việc này. Nói hiệu nói vượng. Theo lưỡng đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, Trần Dương Thị cùng Liêu Chu Thị mang theo một đám người vội vàng tiến đến. Quỳ xuống đất cấp Long Huyền Mặc hành lễ sau, Trần Dương Thị nói, khởi bẩm vương gia, ngày đó Lam gia người đối Dương gia huynh muội hành hung làm ác trước đây, sau lại vu hãm cửu muội đả thương bọn họ, cho bọn hắn hạ dược, tưởng nhân cơ hội lừa bịp tống tiền bạc, cửu muội không so đo hiểm khích trước đây, chỉ cần cầu Lam gia người ra tiền tu sửa từ đường, hướng trước kia bị Lam gia người khi dễ quá người nhận lỗi, trong thôn rất nhiều người đều có thể làm chứng, Trương Liêu Thị rõ ràng ở nói. Dối, thỉnh vương gia nắm rõ. Mọi người chăm miệng một lời chứng minh sự tình đích xác như thế. Ta không có nói dối. Nhìn đến nhiều người như vậy cấp Dương cửu muội làm chứng, Trương Liêu Thị tự nhiên luôn uống, vương gia, bọn họ được Dương cửu muội chỗ tốt, đương nhiên sẽ vì Dương cửu muội nói chuyện, vương gia không cần bị bọn họ lừa. Long Huyền Mặc sắc mặt xâm hàn, thượng vị giả lăng nhiên khí thế nháy mắt tỏa khắp mở ra, ngươi là nói bổn vương không biện thị phi. Tiểu phụ nhân không phải ý tứ này. Tiểu phụ nhân Trương Liêu Thị sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức cả người ngăn không được mà run rẩy. Mọi người im như ve sầu mùa đông. Tiểu nha đầu liền hắn đều sẽ xuống tay, huống chi những người khác, bất quá tiểu nha đầu trừng phạt ai không chấp nhận được người ngoài xen vào. Long Huyền Mặc trước mắt lệ khí, ngươi là Lam gia người nào? Vì sao Lam gia người không ra mặt, lại từ ngươi đại lao? Tiểu phụ nhân là Lam gia cách vách hàng xóm. Bởi vì đồng tình Lam gia người mỗi ngày thừa nhận sống không bằng chết cha tấn mới nói ra việc này. Phải không? Long Huyền Mặc lạnh băng trong giọng nói mang theo hung ác nham hiểm, chứng cứ đâu? Trương Liêu Thị run run đôi môi, lắp bắp nói, tiểu phụ nhân không, không có chứng cứ, là trong lúc vô ý nghe tiểu. Đại nữ Nhi Hoa Sen nói mê khi nói, vương gia, tiểu phụ nhân nói đều là thật sự, thỉnh vương gia nhất định phải tin tưởng tiểu phụ nhân. Dương Mộng Trần mày một trọn. Thì ra là thế. Chỉ dựa vào ngươi nữ nhi một câu nói mê, ngươi liền dám vu hãm Dương cô nương, thật là cả gan làm loạn. Long Huyền Mặc túc lãnh dung nhan càng thêm băng hàn thấu xương, tuyệt mỹ môi hình cong lên một mạt nghĩa mai độ cung, tối tăm đôi mắt sâu không thấy đáy, không có bằng chứng vu hãm người khác, đúng là tội ác tày trời. Người tới, kéo đi xuống giết. Vương gia tha mạng. Sợ tới mức hồn phi phách tán Trương Liêu Thị không ngừng xin tha. Trương gia hai chị em lòng tràn đầy cho rằng, vương gia biết Dương cửu muội tàn nhẫn độc gác sau khẳng định giận tím mặt, lại sẽ không giống phía trước như vậy giữ gìn Dương cửu muội. Ai biết lại là loại kết quả này, tự nhiên ghen ghét lại không cam lòng, mà Long Huyền Mặc kế tiếp lời nói, càng là tức giận đến hai người hộp máu. Đừng nói ngươi không có chứng cứ, chính là có chứng cứ lại như thế nào. Dương cô nương sẽ ra tay trừng trị Lam gia người, đủ để thuyết minh Lam gia người xác thật quá phận. Cũng liền Dương cô nương tâm từ nhân thiện, chỉ là đả thương hạ dược mà thôi, đổi làm bổn vương, trực tiếp giết. Long Huyền Mặc đống nhiên có loại đem chính mình bộ đi vào cảm giác, phải biết tối hôm qua tiểu nha đầu cũng cho hắn hạ dược, kia không phải thuyết minh hắn thực quá phận. mọi người thật cao hứng, vương gia nói cửu muội không sai, xem ai về sau còn dám lấy việc này chửi bới cửu muội. Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh tức giận đến hộc máu, Mỹ Lệ dung nhan giữ tận vằn mẹo, vương gia cũng quá bất công đi. Dựa vào cái gì Dương cửu muội có thể được đến vương gia giữ gìn? Dựa vào cái gì? Mà Trương Liêu thị mặt xám như cho tàn, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, Dương cửu muội, ta sai rồi. Ta không nên nghe Song Hoa Sen nói mê liền vu hãm ngươi, ta thật sự biết sai rồi. Cầu ngươi cùng vương gia nói tỉnh, tha ta đi. Nói xong không ngừng dập đầu, thực mau cái chán liền ố thanh trung mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Nàng rất rõ ràng cầu vương gia vô dụng, chỉ có thể cầu Dương cửu muội, dù sao cũng là một cái thôn, nếu Dương cửu muội không cho các nàng cầu tình, một khi lan truyền đi ra ngoài, không ngừng Dương cửu muội rơi vào ý chí sắt đá, thấy chết mà không cứu đều danh, Dương gia người cũng đừng nghĩ hảo quá, mà vương gia coi trọng Dương cửu muội, khẳng định sẽ xem ở Dương cửu muội mặt mũi thượng buông tha các nàng. Dương Mộng Trần không phải thánh mẫu, không có khả năng dễ dàng buông tha Trương gia mẹ con, chỉ là nhìn đến mọi người trong nhà mắt lộ ra không đành lòng, mọi người đều ánh mắt phức tạp, nếu là Trương gia mẹ con ở nhà mình cửa bị giết, bản tính thuần phát thiện lương mọi người trong nhà chỉ sợ sẽ cả đời bất an, người trong thôn cũng sẽ tâm sinh ngật đáp, này không phải nàng nguyện ý nhìn đến, còn không bằng làm Trương gia mẹ con tồn tại, mỗi ngày sống ở sợ hãi kinh hoàng chung, như vậy so giết. Các nàng càng có thể làm các nàng sống không bằng chết. Vương gia, tuy rằng các nàng mạo phạm vương gia tội đáng chết vạn lần, nhưng các nàng trước sau cùng dân nữ là cùng thôn người, không biết vương gia có thể hay không xem ở dân nữ bạc diện thượng, tha các nàng bất tử. Long Huyền Mặc nhìn Dương Mộng Trần, Dương Mộng Trần cũng nhìn Long Huyền Mặc, mặt mang thỉnh cầu, ngữ khí khiêm tốn, thâm thủy đáy mắt lại ẩn chứa sắc bén lưu mang, Long Huyền Mặc khỏe môi xẹt qua một tia thật nhỏ độ cung. Trước chứng thực Trương gia mẹ con hành vi phạm tội, tiếp theo nói rõ niệm ở cùng thôn phân đời trước vì cầu tình, biểu tình cử chỉ gai đúng chỗ ngứa, làm người chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm, trong tối ngoài sáng cho thấy việc này cùng tiểu nha đầu không quan hệ, cho dù hắn không đồng ý, tiểu nha đầu cũng đã tận lực, hảo một cái thông tuệ lanh lợi tiểu nha đầu. Các nàng từ không thành có vu hãm Dương cô nương không chỉ có rộng lượng không so đo thả còn cho các nàng cầu tình. Quả thật là tâm từ nhân thiện. Long Huyền Mặc khen ngợi gật đầu, xem ở Dương cô nương mặt mũi thượng, bổn vương tạm tha các người, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kéo đi xuống trọng đánh 20. Nhớ rõ đi xa chút, đừng dọa Dương cô nương cùng những người khác. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Lôi ngay sau đó kéo Trương Liêu Thị, Mặc Vân hai tay dẫn theo Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh liền phải rời đi. Vương gia, là nương vu hám Dương cửu muội, cùng chúng ta không quan hệ nột. Trương Mỹ Cúc cùng Trương Mỹ Hạnh lớn tiếng biện giải, các nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào có thể thừa nhận 20 bản tử. Dương Mộng Trần biểu tình lược hiện không đành lòng, nhiên hơi nhấp môi rắc ngậm một mặt nhàn nhạt niệm ai. Vừa mới nàng nói chính là mạo phạm chi tội, Long Huyền Mặc nói chính là vu hãm chi tội, tự nhiên ba người đều có tội, Trương gia tỷ muội lại nóng lòng cùng Trương Liêu Thị phủi sạch quan hệ, không nói không hề tác dụng, còn sẽ làm mọi người xem thường chỉ trích. Rốt cuộc Trương Liêu Thị làm người ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh thả lợi thế, nhưng đối hai chị em cực kỳ sủng ái, cũng không làm hai chị em làm việc nhà cùng việc nhà nông, cả ngày tượng tiểu thư dường như đại ở trong phòng thêu hoa, có cái gì thứ tốt cũng để lại cho hai chị em, hao tổn tâm cơ làm hai chị em quá thượng phú quý nhật tử. Hiện giờ hai vợ đến nơi, hai chị em không phải nghĩ như thế nào cứu Trương Liêu Thị hoặc là đồng cam cộng khổ, ngược lại đẩy ra Trương Liêu Thị vì chính mình giải vây. Trời sinh tính như thế lương bạc kích kỷ, Trương Liêu Thị sợ là thực trái tim băng giá đi. Quả nhiên, mọi người mặt lộ vẻ khinh thường, khiển trách thanh hết đợt này đến đợt khác. Mà Trương Liêu Thị biểu tình ngẩn ra, dây lát lại đầy mặt hôi bại cùng tuyệt vọng, tùy ý Mặc Lôi kéo rời đi. Nghi ngờ bổn vương mệnh lệnh tội thêm nhất đẳng. Long Huyền Mặc Tuấn Mỹ trên mặt che kín hung ác, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm lạnh mũi nhọn, trọng đánh 40, bất tử là được. Không khỏi hai chị em lại tự nhiên đâm ngang, Mặc Vân dứt khoát điểm hai người huyệt vị, không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm mà dẫn theo hai người đuổi kịp Mặc Lôi. Triều Long Huyền Mặc cười cười, Dương Mộng Trần tiếp đón mọi người chuẩn bị hồi sân, lại thấy Dương Láo gia tử, thôn trưởng cùng Lý Chính lánh một đám người vội vàng chạy về. Một đám người chăm miệng một lời nói, cửu nhi, cửu muội, không có việc gì đi. Có người tới báo tin, nói cửu nhi, cửu muội, vừa trở về. Trương Liêu thị mẹ con liền ngăn đón Cửu Nhi, Cửu muội, càng quái, Trương Liêu thị xưa nay ngang ngược câm độc, lo lắng Cửu Nhi, Cửu muội sẽ có hại, bọn họ vội vàng từ nhà máy bên kia gấp trở về. Ta không có việc gì. Dương Mộng Trần lắc đầu đem sự tình thuật lại một lần. Dương lão gia tử đám người yên lòng, đồng thời thầm mắng Trương gia tỷ muội không biết xấu hổ, sau lại cuống quýt quỳ xuống đất cấp Long Huyền Mặc dập đầu hành lễ. Đều đứng lên đi. Long Huyền Mặc tự mình duỗi tay nâng dậy Dương lão gia tử, đã là tiểu nha đầu gia gia, hắn tự nhiên tôn kính, bằng không tiểu nha đầu khẳng định càng không thích hắn. Đương Triều Vương gia tới dịu hắn, Dương lão gia tử thụ sủng nhược kinh. Thôn trưởng cùng Lý Chính tốt hơn một chút chút, Dương Triều Văn Tam huynh đệ cùng những người khác đều chân tay luôn cuống. Phảng phất không biết cấp mọi người tạo thành thật lớn ảnh hưởng, Long Huyền Mặc lại nói một câu, bổn vương về sau sẽ thường xuyên lại đây, ở Dương gia, các ngươi nhìn thấy bổn vương không cần hành lễ. Giọng nói rơi xuống, Dương gia người tức khắc kinh hách đến mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng mà nhìn về phía Dương Ngộng Trần. Trừng mắt nhìn trừng Long Huyền Mặc. Dương Mộng Trần ôn thanh đối gia nhân cùng với mọi người giải thích, Long Huyền Mặc tính toán ở trong thôn kiến một tòa biệt viện, cố sẽ thường tới. Tuy rằng sự thật đều không phải là như thế, nhưng Long Huyền Mặc không hề răng, chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn Dương Mộng Trần liếc mắt một cái. Trừ bỏ Dương ra người, còn lại mọi người sau khi nghe xong đã cao hứng lại kinh hồn chưa định, cao hứng bọn họ thôn là phúc địa, nếu không vương gia sẽ không cố tình lựa chọn bọn họ thôn kiến biệt viện, đặc biệt vương gia coi trọng Dương gia. Liền hành lễ đều miễn, mà Dương gia đối người trong thôn thực hảo, bất quá vương gia thân phận tôn quý, bọn họ phải cẩn thận chút, đỡ phải va chạm vương gia. Dương Mộng Trần làm ơn người trong thôn đem cả người vết máu loang lổ Trương gia mẹ con đưa về nhà, cũng làm người đi thỉnh Lý Lãng Trung, mọi người sôi nổi khen ngợi Dương Mộng Trần khoan dung rộng lượng không mang thủ. Việc này thực mau lan truyền mở ra, Kim Tài chủ nghe nói tin tức sau tức giận mắng Trương Liên Hoa là tang môn tinh. Hại không ít đến hắn thanh danh quét rác, Trương gia người còn trêu chọc Đường Triều Vương gia, liên lụy Kim gia cũng bị người chỉ trỏ trỏ. Đối với Trương Liên Hoa chính là một đốn tay đấm chân đá, khiến Trương Liên Hoa hôn mê qua đi, những cái đó thê thiếp nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Trương Liên Hoa quả thực sống không bằng chết, ở ngày nọ đêm khuya thoát đi Kim gia chẳng biết đi đâu, đương nhiên đây là lời phía sau. Cơm trưa trên bàn, Dương Mộng Trần nói Tiêu phu nhân có hỉ. Còn có Tiêu Hồng Đảo phu thê đồng ý Dương Thành Dung cùng Tiêu Vãn Tuyết việc hôn nhân, mọi người cao hứng mà nói thật là song hỷ lâm môn, xấu hổ đến Dương Thành Dung khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, vùi đầu ăn cơm không dám nhìn người. Cách đó không xa trong phòng, nghe thấy nhà chính truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, đối mặt sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, Long Huyền Mặc có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Ngày thứ ba sáng sớm, Dương Mộng Trần cùng Dương lão gia tử phu thê, Dương Triều Văn phu thê mang theo vương bà mối, còn có tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đi tới huyện nha. Dương Mộng Trần vẫn là tiểu cô nương, cầu hôn như vậy sự nguyên không cần nàng trình diện, chỉ là có Dương Mộng Trần ở, hai đối phu thê trong lòng kiên định. Hai ngày này, Dương Mộng Trần đi nơi nào, Long Huyền Mặc liền theo tới nơi nào, nghe nói Dương gia người hôm nay đến Tiêu gia cầu hôn, liền nói muốn đi làm cái chứng kiến, Dương Mộng Trần mặc kệ hắn, cho nên Long Huyền Mặc cùng Mặc Lôi Mặc Vân cũng cùng tiến đến. Tiêu Hồng Đào phu thê sớm chờ ở cổng lớn, La Đại phu phu thê cùng La Cảnh Phàm cũng ở, đến nỗi Tiêu Vãn Tuyết thẹn thùng mà tránh ở trong phòng không ra tới. Nhìn đến Dương lão gia tử phu thê cùng Dương Triều Văn đều tới, Tiêu Hồng Đào phu thê thật cao hứng vừa lòng, phải biết rất nhiều nhân gia cầu hôn giống nhau chỉ phái bà mới tới cửa, hơi chút coi trọng chút đương sự nam tử sẽ đi theo tới, mà Dương gia gia gia mãi mãi cùng công công lại cùng nhau tới, đủ để thuyết minh Dương gia người xác thật thực thích Tuyết Nhi. Đặc biệt biết được Long Huyền Mặc cố ý tiến đến làm chứng kiến, hai vợ chồng vạn phần cảm kích, như thế bọn họ cùng cấp có cậy vào, kinh thành bên kia nói vậy không dám lại lấy Tuyết Nhi hôn sự giành đích lợi, rốt cuộc không ai dám nghi ngờ thần vương. Hai nhà trưởng bối đều thật thành thả đã gặp qua Dương Thành Dung cùng Tiêu Văn Tuyết, mấu chốt là hai đứa nhỏ lẫn nhau tâm duyệt, hai nhà trưởng bối không có khách sáo, trực tiếp trao đổi việc hôn nhân, trao đổi thiếp canh. Sau đó làm vương bà mối tùy vệ lâm đi tiền viện lập hồ sơ, việc hôn nhân này liền định ra. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần đem đưa La Gia Gia cùng La mãi mãi lễ vật cho La Cảnh Phàm. Vừa lúc La Cảnh Phàm ngày mai hồi kinh, mọi người thoại ngồi xe về nhà. Nghe vương bà mối nói Dương Thành Dung cùng Tiêu huyện lệnh Thiên Kim đính thân, người trong thôn lần lượt tới Dương gia chúc mừng. Trương Mỹ Cúc tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức, sắc mặt âm trầm đến có thể ninh ra thủy tới, màu đỏ tươi trong ánh mắt phát ra ra hoán độc ghen ghét lệ quang. Nàng có thể chướng mắt Dương Thành Dung, Dương Thành Dung lại không thể ghét bỏ nàng đi tìm người khác, này phân nhục nhã nàng sớm muộn gì sẽ còn cấp Dương Thành Dung, đương nhiên còn có Tiêu Vãn Tuyết cái kia tiện nhân. Nhìn cắn chặt hai môi, không tiếng động rơi lệ đại nữ nhi, Trương Liêu Thị đau lòng mà ôn nhu khuyên giải an ủi, Cúc Nhi yên tâm, nương nhất định nghĩ cách làm ngươi gả tiến Dương ra. Ngày đó nàng xác thật đối hai cái nữ nhi trái tim băng giá thất vọng, nhưng rốt cuộc là sủng ái mười mấy năm bảo bối nữ nhi, nhìn đến hai cái nữ nhi khóc lóc thảm thiết mà cùng nàng xin lỗi đồng phát thể sẽ không lại làm ra đồng dạng sự, cuối cùng nàng tha thứ hai cái nữ nhi. Dương Thành Dung đều đã đính thân, nương sẽ không làm tỉ tỉ đi cấp Dương Thành Dung làm tiếp đi. Trương Mỹ Hạnh mặt mang quan tâm, nhiên trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Cúc Nhi là đường thiếu mãi mãi phú quý mệnh, tự nhiên sẽ không đi làm thiếp. Trương Liêu Thị kiêu ngạo nói, trừ bỏ Dương Thành Dung, Dương gia còn có 7 cái tiểu tử, đặc biệt Dương Thành Hữu, đã là tam phòng trưởng tử lại văn thải bất phàm, không chừng tương lai liền sẽ kim bảng đề danh, đến lúc đó Cúc Nhi chính là quan gia thái thái. Không thể không nói, Trương Liêu Thị đích xác ánh mắt độc ác. Trương Mỹ Cúc sau khi nghe xong nín khóc mỉm cười, trong lòng thực không cho là đúng, nàng chỉ nghĩ làm vương phi, căn bản không nghĩ làm quan gia thái thái. Trương Mỹ Hạnh không thuận theo, nương bất công, nương đều đã đem Dương Thành Hữu chỉ cho ta, vì sao lại muốn chỉ cho nàng? Ta không đồng ý. Cảm xúc phẫn uất dưới tác động miệng vết thương, tức khắc đau đến nàng nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy ròng. Hạnh Nhi nghe lời, Cúc Nhi lớn tuổi, nên trước tăng cường Cúc Nhi hôn sự. Không đợi Trương Liêu Thị nói xong, Trương Mỹ Hạnh liền lớn tiếng ồn ào, dựa vào cái gì muốn trước tăng cường nàng. Dương Thành Hữu là của ta, ai cũng mơ tưởng cùng ta đoạt. Từ kiến thức đến Long Huyền Mặc vô tình hung ác sau, nàng lại không dám đối Long Huyền Mặc có kiểu diễm tâm tư, an tâm mà chờ gả cho Dương Thành Hữu. Hiện giờ mẫu thân thế nhưng muốn đem nàng hảo hôn sự nhường cho Trương Mỹ Cúc tiện nhân này, nàng tự nhiên không muốn. Nếu Hạnh Nhi không đồng ý, nương vẫn là thôi đi. Lại một lần nữa cho ta tìm hộ nhân ra, điều kiện hơi kém cũng không cái gọi là. Trương Mỹ Cúc mặt mang đau thương, nhiên hơi rũ mi mắt che giấu hạ trong ánh mắt che kín khinh thường cùng oán hận. Cúc Nhi đừng khổ sở, việc này nương làm chủ. Trương Mỹ Cúc lớn lên Mỹ thả tâm cơ thâm sẽ hướng người, Trương Liêu Thị ngày thường liền nhiều đau Trương Mỹ Cúc vài phần, nhìn đến Trương Mỹ Cúc dáng vẻ này tất nhiên là thực đau lòng không, ngược lại khuyên bảo Trương Mỹ Hạnh, Hạnh Nhi. Dương Thành Hữu chỉ cấp Cúc Nhi việc cứ như vậy định rồi, mà ngươi có thể lựa chọn gả cho Dương Thành Hoành hoặc là Dương Thành An. Nghe nói Dương Thành Hoành ở Túy Tiên lâu học kinh thương, Dương Thành An đi theo La Đại Phu học ý y, về sau ngươi chính là nhà dâu thái thái hoặc là thần y y nương tử, giống nhau có thể hưởng thụ phú quý. Ta không cần. Nhà dâu thái thái cùng thần y y nương tử căn bản không thể cùng quan gia thái thái so, ta liền phải làm quan gia thái thái. Cái này ra từ ta làm chủ, ngươi muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Trương Liêu Thị nghiêm khắc giận mắng Trương Mỹ Hạnh, thấy nàng không tình nguyện gật gật đầu không hề kiên trì, yên lòng, bắt đầu vắt hết óc muốn như thế nào mới có thể làm hai cái nữ nhi gả tiến Dương ra. Đừng nhìn tướng công là đồ tể, trên thực tế lại là cái nạo loại, nhìn đến các nàng mẹ con ba người bị vương gia người đánh đến hơi thở thoi thoát, sợ tới mức thí cũng không dám phóng một cái. Hai ngày này đều tránh ở trấn trên không trở lại, chuyện này còn phải nàng chính mình nghĩ cách. Nhớ tới Long Huyền Mặc tuấn mỹ anh khí bộ dáng, Trương Mỹ Cúc không cấm mặt phiếm đào hoa, tâm bang bang thằng nhảy, quyết định vô luận như thế nào nàng đều phải làm hắn nữ nhân. Mà Trương Mỹ Hạnh nhìn thấy Trương Mỹ Cúc vẻ mặt nhộn nhạo, cho rằng nàng là được này cọc hảo việc hôn nhân mà đắc ý hưng phấn, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ nhất định phải phá hư Trương Mỹ Cúc gả cho Dương Thành Hữu. Bên này Trương gia mẹ con các mang ý xấu, bên kia Dương Mộng Trần đang theo Phùng Công ba người giải thích cũng biểu thị động tĩnh dòng dọc cách dùng, tam gia thợ thủ công kỹ thuật hảo thả tốc độ mau, hơn nữa nhân thủ nhiều, tân phòng cùng bốn cái nhà xưởng tường không sai biệt lắm đã xây một nửa, động tĩnh dòng dọc vừa vặn có tác dụng. Phùng Công ba người thấy không được khen ngợi Dương Mộng Trần thông tuệ tuyệt đỉnh, loại này công cụ tỉnh khi lại dùng ít sức, quả thực tuyệt diệu đến cực điểm. Đứng ở bên cạnh Long Huyền Mặc nhìn nhìn động tĩnh dòng dọc, lại nhìn nhìn Dương Ngọc Trần, thâm thủy đáy mắt ẩn chứa chấn động cùng một tia ánh sao. Mặc Lôi cùng Mặc Vân kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, thật không biết Dương cô nương đầu góc lại như thế nào lớn lên, còn muốn ra như vậy tinh diệu tuyệt luân hảo biện pháp. Theo sau, Long Huyền Mặc dùng 5.000 lượng bán đứt động tĩnh dòng dọc chế tạo phương pháp. Đảo mắt 4-5 ngày qua đi. Mãi mãi, Gia Gia còn không có trở về. Dương Mộng Trần bưng cuối cùng một đạo thức ăn đi ra phòng bếp, thấy Dương Chu Thị còn đứng ở cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Hiện tại đúng là lúa nước trổ đông kỳ, ba cái nhà ngoại các trưởng bối 10 ngày trước liền về nhà đi chăm sóc lúa nước, mà trong nhà những người khác rất bận, Gia Gia liền mỗi ngày đi ngoài ruộng nhìn xem, lẽ ra cũng nên đã trở lại, chẳng lẽ là có việc trì hoãn đâu. Dương Chu Thị lắc đầu, đem đồ ăn đĩa giao cho Dương Thành Dung, Dương Mộng Trần biên hướng ra ngoài đi biên nói, ta đi tiếp Gia Gia. Long Huyền Mặc nghe thấy thanh âm ngay sau đó đuổi kịp Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần không để ý đến hắn, từ điểu nhi trong miệng biết được Gia Gia còn tại đồng ruộng, vì thế thẳng đến kia khối đồng ruộng mà đi. Nhìn đến Dương lão gia tử không ngừng ở điền biên qua lại đi lại, khuôn mặt mãn hàm nôn nóng lo lắng, Dương Mộng Trần quan tâm hỏi, Gia Gia, xảy ra chuyện gì đâu? Cửu nhi, muốn ra đại sự. Dương lão gia tử vẻ mặt trầm trọng. Như thế nào đâu? Từ Dương Mộng Trần trọng sinh tỉnh lại, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương lão gia tử như vậy hoang mang lo sợ. Cửu nhi mau xem này đó lúa nước. Dương lão gia tử run rẩy xuống tay nâng lên vài cọng lúa nước tuệ, ngày hôm qua đều còn hảo hảo, ta hôm nay lại đây vừa thấy liền mọc đầy sâu, trong thôn sở hữu ruộng nước cũng là như thế. Nếu không thể mau chóng diệt trừ này đó sâu, năm nay sợ là sẽ không thu hoạch ta. Dương Mộng Trần ngồi xổm xuống vừa thấy, chỉ thấy lúa nước tuệ thượng bò mãn thể dài chừng 13 hào mễ tả hữu tiểu sâu, nhan sắc vì lục nhạt, trường hình tam giác tiểu thuất phiến, tiền duyên có 3 cái tiểu bạch điểm, rõ ràng là lúa lục xuân, trước kia phát sinh quá loại này sâu bệnh sao. Này đó lúa lục xuân lấy thứ hút cốc tuệ chất lỏng là chủ, tạo thành thóc lép cùng không thật viên, làm cho giảm sản lượng thậm chí thất thu. Dương lão gia tử gật đầu, trước kia từng có, nhưng sâu không nhiều lắm. Đại gia không có biện pháp chỉ có thể cắt rất trùng chú lúa nước, tượng như vậy đại diện tích sâu bệnh là lần đầu tiên. Long Huyền Mặc tự nhiên biết tình thế nghiêm túc, không khỏi mãn hàm kỳ ký mà nhìn về phía Dương Mộng Trần. Quả nhiên, Dương Mộng Trần thật đúng là không làm hắn thất vọng, Gia Gia yên tâm, ta sẽ nghĩ cách diệt trừ sâu bệnh, hiện tại chúng ta trước về nhà. Ngoan cháu gái nhất thông tuệ có khả năng, Dương lão gia tử tin tưởng ngoan cháu gái nhất định có thể nghĩ ra hảo biện pháp tới. Vì thế cùng Dương Mộng Trần, Long Huyền Mặc đám người về nhà. Tiếp đón mọi người không cần chờ nàng ăn cơm, Dương Mộng Trần ngay sau đó đi vào phòng bắt đầu vẽ bản vẽ. Tuy nói chính sự quan trọng, nhưng thấy Dương Mộng Trần vội đến liền cơm cũng không ăn, Long Huyền Mặc không vui mà nhíu nhíu mày, nhìn Mặc Vân liếc mắt một cái, Mặc Vân nháy mắt chạy như bay mà đi, Long Huyền Mặc bước đi chiều Dương Mộng Trần phòng đi đến. Nghe nói sâu bệnh việc sau, mọi người đều không có tâm tư ăn cơm. Qua loa rút mấy khẩu liền an tĩnh mà chờ ở nhà chính. Không bao lâu, Dương Mộng Trần đi vào nhà chính, đem mấy chương bản vẽ phân biệt giao cho Dương Triều Văn cùng Ngô Tuyết Hoa, dặn dò bọn họ mang theo công nhân cùng các thợ thêu nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp mặt trên dụng cụ, càng nhiều càng tốt. Tiếp theo cho Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ hai chương bản vẽ, làm hai anh em đi trấn trên nhiều tìm mấy nhà thợ rèn phô chế tạo linh kiện. An bài Ngô Lập Thành, Liêu Tử Tuấn, Thẩm Vũ Trạch ba vị biểu ca hồi nhà ngoại nhìn xem hay không cũng đồng dạng bị sâu bệnh. Dương Thành Ninh đi mặt khác mấy cái thôn bên hỏi một chút tình huống. Dương lão gia tử đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính, thỉnh bọn họ cần phải trấn an hảo người trong thôn. Cuối cùng Dương Mộng Trần phân phó dư lại biểu ca biểu tỷ cùng các ca ca, lại mời đến mấy nhà hàng xóm cùng nàng đi dược lương nghiên cứu chế tạo sắt trùng tề, còn lại người phân công quản lý hàng ngày sự vụ. Hoa Tử Dục, La Cảnh Thược cùng Vệ Văn Hải chủ động ôm đồm dạy dỗ bọn nhỏ học tập nhiệm vụ, rốt cuộc Dương gia huynh đệ ban ngày cũng sẽ đi dạy học, hiện tại tự nhiên không rảnh hắn cố, Long Huyền Mặc cũng sai khiến Mặc Lôi đi giáo bọn nhỏ. Mọi người ngay sau đó từng người bận việc mở ra. Dương Mộng Trần một bên hồi tưởng kiếp trước về sát diệt lúa lục xuân dược tề phương thuốc, một bên chỉ huy các ca ca chuẩn bị dữ liệu, cũng may thảo dược căn cứ chủng loại đầy đủ hết, không cần lại đi trấn trên hoặc địa phương khác mua sắm. Ước hai cái canh giờ sau, Dương Mộng Trần trải qua lặp lại thí nghiệm rốt cuộc thành công chế ra thuốc trừ sâu phấn, phân phó mọi người tiếp tục dựa theo phương thuốc nghiên cứu chế tạo. Dương Mộng Trần cầm một lọ thành dược lập tức đi tìm Dương Triều Văn cùng Ngô Tuyết Hoa, gần nhất nạn sâu bệnh cấp bách, thứ hai sớm muộn gì xương sớm chưa khô khi phun dược hiệu quả tốt nhất. Cho ngươi, Long Huyền Mặc móc ra một hộp điểm tâm đưa cho Dương Ngọc Trần. Phía trước một lòng vội vàng nghiên cứu chế tạo sát trùng tề còn không có cảm giác, hiện tại nhìn đến điểm tâm, Dương Ngọc Trần mới cảm thấy xác thật có chút đói bụng, liền cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận tới vừa đi vừa ăn, uống nữa Long Huyền Mặc cấp non nửa hồ thủy, cả người thoải mái rất nhiều. Khi thì trầm tĩnh tự nhiên, khi thì lạnh lẽo quyết đoán, khi thì ngây thơ hồn nhiên, khi thì bi thương bi thương. Long Huyền Mặc kiến thức quá Dương Ngộng Trần rất nhiều mặt, lại trước sau nhìn không thấu nào một mặt mới là chân chính nàng, liền tượng xem một cái chuyện xưa, không nhìn đến cuối cùng vĩnh viễn không biết kết cục, đặc biệt là nàng thường thường toát ra tuyệt diệu điểm tử, làm người vĩnh viễn đoán không ra nàng đến tột cùng còn sẽ nhiều ít đồ vật, do đó càng thêm hấp dẫn hắn muốn tới gần nàng hiểu biết nàng. Đây là chưa bao giờ từng có quá cảm giác, nhưng hắn căn bản không muốn đi thâm tưởng. Là cái gì nguyên nhân? Long Huyền Mặc ánh mắt mãnh liệt mà nồng hậu, Dương Ngộng Trần không phải đầu gỗ tự nhiên sớm có điều giác, nhưng nàng lựa chọn giả câm vờ điếc, đi vào Dương Triều Văn đám người ở nhà cụ xưởng bên cạnh dựng lâm thời trong phòng. Đại bá, làm nhiều ít. Đã làm 59 bộ. Nhìn đến chất nữ đã đến, Dương Triều Văn vội ngừng tay việc. Công nhân nhóm đã biết được trong nhà lúa nước gặp sâu bệnh, mà này đó công cụ chính là dùng để sát diệt sâu bệnh sau, mỗi người mau đủ kính gia tăng chế tạo gấp gáp. Thực hảo. Dương Ngộng Trần vừa lòng gật đầu, đại bá mâu các nàng bên kia cũng không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ đại ca cùng ngũ ca mang về linh kiện, chúng ta liền có thể đi ngoài ruộng thí nghiệm hiệu quả. Vừa dứt lời hạ, ngoài phòng liền truyền đến Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ thanh âm, cửu muội, linh kiện mang về tới. Thấy muội muội ra tới, Dương Thành Vũ biên lau mồ hôi biên nói, chúng ta mang theo 75 căn linh kiện trở về, mấy nhà thợ rèn phô còn ở tiếp tục chế tạo. Phân phó Dương Thành Dung đi tìm Dương Triều Nghị trực tiếp đi nhà mình ngoài ruộng, Dương Ngộng Trần chỉ đạo Dương Triều Văn đem linh kiện trang ở làm tốt dụng cụ thượng, một cái mộc chế giản dị phun dược khí liền làm thành, công nhân nhóm cũng y dạng họa hồ lô đem còn lại 58 bộ xứng trang hảo, làm Dương Thành Vũ cùng Mặc Vân mang lên 6 bộ. Dương Ngộng Trần đi cách đó không xa lâm thời tú phòng cầm 6 bộ quần áo, khẩu trang cùng thủy ống ủng, sau đó thẳng đến đồng ruộng mà đi. Dương lão gia tử mang theo mấy cái con cháu đã chờ ở nhà mình đồng ruộng biên, thôn trưởng cùng Lý Chính, còn có rất nhiều nghe tin tới rồi người trong thôn vây đứng ở quanh thân, mỗi người mặt mang lo lắng thấp thỏm. Trạng vạng đúng lúc là phun dược hiệu quả tốt nhất là lúc, Dương Ngộng Trần chỉ đạo Dương Triều Nghị, Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ ba người mang lên khẩu trang. Mặc vào dùng mỏng vải dầu khâu vá liền thể y y, lại trồng lên thủy ống ủng, tiếp theo ở phun dược khí ấn tỷ lệ phối trí hảo nước thuốc, đang muốn làm ba người đi thi dược. Dương Trường Sinh bỗng nhiên rỗi tay cản lại, cửu muội, đi nhà ta đồng ruộng. Dương Ngộng Trần nhướng mày kinh ngạc mà nhìn hắn. Không tốt lời nói Dương Trường Sinh thấy Dương Ngộng Trần nhìn qua, mấp máy đôi môi lại nửa ngày nói không ra lời, một lát liền gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bên cạnh trụ tử thẩm thấy thế vội vàng giải thích nói, cửu muội đừng hiểu lầm, trụ tử hắn trao ý tứ là, nhà ngươi điền vốn dĩ liền không nhiều lắm, vạn nhất. Vẫn là dùng nhà ta điền thử xem. Dương Trường Sinh mãnh gật đầu. Trường Sinh suy xét đối. Chu Đại Minh dẫn đầu phản ứng lại đây, đi nhà ta đi, dù sao cũng ly đến không xa. Đi nhà ta. Mọi người tranh nhau cướp lấy nhà mình điền làm thí nghiệm. Long Huyền Mặc đái không lâu sau. Nhưng kiến thức đến Dương gia người tương thân tương ái, quê nhà chi gian đồng lòng đoàn kết, đã cảm khái lại hâm mộ. Dương Ngộng Trần mỉm cười phất phất tay ý bảo mọi người an tĩnh, cảm ơn đại gia hảo ý, bất quá hôm nay liền dùng nhà ta điền, nếu thất bại, lại đổi một khắc ra. Nhìn thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, toại bắt đầu chỉ đạo Dương Triều Nghị ba người thao tác phun dược khí phương pháp, sau đó đó là chờ đợi kết quả. Trở về trên đường. Mọi người nhất trí yêu cầu hủy bỏ buổi tối học tập thời gian, ăn qua cơm chiều tự phát tới Dương gia hỗ trợ chế tạo gấp gáp phun dược khí cùng sắt trùng tề. Dương Thành Vũ cùng Dương Thành Tuyên lặng lẽ đi Đại Dương Sơn, dẫn dắt tinh vệ nhóm chế tạo linh kiện, trong núi sơn ngoại ngọn đèn dầu trắng đêm chưa tức. Hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Dương Ngộng Trần cùng Dương Triều Nghị ba người đang chuẩn bị đi tiến hành lần thứ hai thi dược, Dương Thành Dung đột nhiên thở hồng hộc chạy về tới, cửu muội, cửu muội. Thành công. Dương Thành Dung mặt mang mừng như điên cùng kích động, ta cùng ra ra sáng sớm đi ngoài ruộng, cẩn thận xem xét sau chỉ có linh tinh sâu. Dương Thành Dung thanh âm không nhỏ, còn ở hậu viện bận rộn mọi người nghe được rất rõ ràng, sôi nổi vội vã chạy ra, lại lần nữa từ Dương Thành Dung trong miệng nghe thấy cái này tin tức tốt, mỗi người mắt hàm nhiệt lệ, mừng rỡ như điên mà cho nhau ôm ăn mừng. Dương Mộng Trần nét mặt biểu lộ vui sướng cười nhạt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong lòng nguyên bản không đế, rốt cuộc này không phải nàng kiếp trước nơi thời không, nàng cũng không phải sinh vật học gia, không thể phân biệt hai cái thời không lúa lục xuân có phải hay không cùng chủng loại, cho nên cố ý bỏ thêm một loại tương đối chân quý dược liệu, cũng may hiệu quả kỳ giai. An bài hai cái công nhân tùy Dương Triều Nghị tiếp tục đi ngoài ruộng thi dược. Tiếp theo phân phó Dương Thành Linh, Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ chạy nhanh cấp ba cái nhà ngoại đưa đi hai bộ phun dược khí cùng sắt trùng tề. Ngày hôm qua ba cái biểu ca cùng nhị ca trở về, nói nhà ngoại cùng mấy cái thôn bên đồng dạng đã xảy ra nghiêm trọng nạn sâu bệnh. Lại an bài Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu chuẩn bị 70 bộ phun dược khí, 100 bộ liền thể y cùng khẩu trang, 100 bình sắt trùng tề trang ở xe bò thượng. Dương Mộng Trần đang muốn làm Dương Thành Tân đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính. Không nghĩ tới thôn trưởng cùng Lý Chính vừa lúc vội vàng tới rồi. Hai vị gia gia tới vừa lúc, ta hiện tại muốn đi tìm Tiêu bá phụ, phiền thoái hai vị gia gia lập tức an bài nhân thủ đi cấp trong thôn sở hữu lúa nước thi dược, nhớ rõ trạng vạng lại thi dược một lần, nếu thôn bên có người tới, thỉnh hai vị gia gia dựa theo này mặt trên giá cả thu phí dụng. Cửu muội yên tâm, chúng ta nhất định an bài thỏa đáng. Thôn trưởng cùng Lý Chính cảm động mà tiếp nhận giá cả biểu. Cửu muội thật là cái tâm từ nhân thiện hảo hài tử, không chỉ có miễn phí cấp trong thôn lúa nước thi dược, nghe nói địa phương khác cũng gặp sâu bệnh, lập tức đi tìm Tiêu huyện lệnh, cửu muội chính là đại gia phúc tinh a. Cùng mọi người trong nhà công đạo một tiếng, Dương Mộng Trần, Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu, cùng với Long Huyền Mặc cùng Mặc Vân lái xe bay nhanh chạy tới huyện nha. Cửa nha Dịch Vương Thông cùng Thiết Thuận thấy mấy người tiến đến, cũng quýt tiến lên hành lễ, thảo dân tham kiến vương gia, gặp qua. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu tìm Tiêu bá phụ. Dương Mộng Trần trầm giọng đánh gãy hai người, Vương Thông, mau mang chúng ta đi gặp Tiêu bá phụ. Lưu lại Dương Thành Hữu trông coi vật phẩm, Dương Mộng Trần cầm một bộ dụng cụ, bốn người tùy Vương Thông đi trước. Đi vào đại môn, có thể thấy được một mảnh đất trống, phía trước không xa đại đường ở giữa bãi một trường ba thước pháp bàn, pháp trên bàn phong có văn phòng tứ bảo cùng lệnh tiên ống, bàn sau là một phen ghế bành. Ghế rửa sau lập một trận nước biển ánh sáng mặt trời bình phong, thượng quải gương sáng treo cao chữ vàng bảng hiệu, hiển nhiên là xử án thẩm phán công đường. Bên phải không lâu lắm hành lang hợp với tiếp khách thính, sau đó là các quan lại nhỏ làm công nơi. Bên trái có hai điều hành lang, một cái nối thẳng nội viện, thường lui tới Dương Mộng Trần đám người tới khi liền đi chính là này hành lang, còn có một cái cùng bên phải cùng lớn lên hành lang hợp với phòng nghị sự. Lại lúc sau chính là Tiêu Hồng Đào xử lý công vụ địa phương. Nhạy bén phát hiện có người ở nhìn trộm, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn lại, nguyên lai Chu huyện thừa chánh ở bên phải hành lang cuối một cây trụ tử mặt sau. Dương Mộng Trần nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc tay phải vung lên, Mặc Vân nhanh chóng phi thân phóng qua đi bắt Chu huyện thừa cũng tạm giam lên. Đi vào Tiêu Hồng Đào làm công phòng ngoại, Vương Thông cùng đứng ở cửa nha Dịch Dư Minh Phương thuyết minh tình huống. Dư Minh Phương ngay sau đó đẩy cửa đi vào bẩm báo Tiêu Hồng Đào, thực mau Tiêu Hồng Đào cùng vệ lâm vội vàng nên ra tới. Không đợi Tiêu Hồng Đào cùng vệ lâm cấp Long Huyền Mặc hành lễ, Dương Mộng Trần chiều Tiêu Hồng Đào chớp chớp mắt, ngầm hiểu Tiêu Hồng Đào dẫn mấy người vào nhà. Giống như bất đắc dĩ mà nhún mày, Long Huyền Mặc đi ở Dương Mộng Trần bên cạnh người. Vệ lâm cùng Dư Minh Phương tự giác canh giữ ở ngoài cửa, cũng đóng cửa cửa phòng. Tiêu ba phụ hẳn là đã biết. Mấy cái địa phương đột nhiên bạo phát nghiêm trọng nạn sâu bệnh đi. Dương Mộng Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Hồng Đào gật đầu, mặt mang nôn nóng cùng ưu sầu, hốc mắt thanh hắc thả che kín tơ máu. Ngày hôm qua giữa trưa nghe nói tin tức sau, hắn liền cơm trưa cũng chưa ăn liền dẫn người đến các địa phương xem xét tình huống. Năm rồi đồng dạng phát sinh quá nạn sâu bệnh, nhưng đều không giống lần này cơ hồ để cập An Bình huyện sở hữu nông thôn, nếu không thể mau chóng giải quyết nạn sâu bệnh. Không nói trước không thượng lương thực nộp thuế, liền các ba tánh cũng khó có thể độ nhật, hắn sầu đến một đêm chưa ngủ. Tiêu bá phụ yên tâm, chúng ta đã nghĩ ra sát diệt nạn sâu bệnh biện pháp. Tiêu Hồng Đào kích động mà nhìn Dương Mộng Trần, thật sự. Mấy năm nay hắn hoa rất nhiều tâm tư tưởng trị tận gốc nạn sâu bệnh, đáng tiếc trước sau không có thành công. La bá bá thư phòng chân quý rất nhiều y thư thả có một ít bản đơn lẻ, La bá bá còn nhằm vào nào đó sâu bệnh làm chú giải. Ta nhìn đến sau đặc biệt chú ý quá. Dương Mộng Trần khẳng định gật gật đầu, lần này trong nhà lúa nước gặp nạn sâu bệnh, ta căn cứ La bá bá ký lục, trải qua lặp lại thí nghiệm rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra sắt trùng tề. Hôm qua trạng vạng cấp nước lúa thi quá một lần dược, hiệu quả thực hảo, cho nên cấp Tiêu bá phụ đưa tới để giải lửa xém lông mày. Trần Nhi, người giúp bá bá giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Cảm ơn Trần Nhi. Tiêu Hồng Đào vui mừng khôn xiết. Tại đây thời điểm mấu chốt, này đó sát trùng tề chính là cứu mạng dâm dạ, Trần Nhi thật là hắn phúc tinh, do đó đưa tới mưa đúng lúc. Hắn thực minh bạch, Trần Nhi đem công lao quy về La Đại Phu, hoàn toàn là kính yêu La Đại Phu. Kỳ thật hắn nghe xong sau cũng tính toán cùng Trần Nhi nói, đối ngoại tuyên bố là La Đại Phu khổ tâm nghiên cứu kết quả, rốt cuộc Trần Nhi vẫn là cái tiểu cô nương, cái gọi là cây cao đón gió. Một khi nào đó người biết được Trần Nhi như vậy thông tuệ có khả năng, nhất định đưa tới vô cùng tai họa, hắn cùng La Gia, Nam Cung Công Tử, cùng với Hoa Gia mới có thể vẫn luôn cố tình phong tỏa có quan hệ Trần Nhi tin tức. Nhìn ra Tiêu Hồng Đào tâm tư, Dương Mộng Trần thực cảm động, cẩn thận cùng hắn giảng giải chọn bộ phun dược khí sử dụng phương pháp, còn có sắt trùng tề phối chế cùng những việc cần chú ý, xong rồi giao cho hắn một chương giá cả biểu. Ta biết Tiêu Ba Phụ yêu dân như con. Nhưng này sắt trùng tề ta tăng thêm có một loại chân quý dược liệu, phú quý nhân gia nếu yêu cầu, thỉnh Tiêu bá phụ dựa theo mặt trên giá cả thu phí dụng, điều kiện hơi chút kém chút, có thể kiến nghị bọn họ mấy nhà người hợp nhau tới mua sắm, hoặc là thuê phun dược khí, điều kiện xác thật khó khăn, Tiêu bá phụ miễn phí cho bọn hắn sử dụng, bất quá phun dược khí cần thiết hoàn hảo không tổn hao gì mà thu hồi tới, này phun dược khí dụng chỗ nhiều thả kéo dài. Dung bên cho dù có điều tổn hại cũng dễ dàng bổ tu. Tiêu Hồng Đào gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Thỉnh Tiêu ba phụ an bài người đi cổng lớn cùng tứ ca khuân vác phun dược khí, đến nôi sắt trùng tề, Tiêu bá phụ nhất định phải tiểu tâm bảo quản, bị người trộm đi không sao cả, liền sợ có người cầm đi làm chuyện xấu, do đó liên lụy Tiêu bá phụ, rốt cuộc bên trong đựng độc dược thành phần. Mặt khác, ta sẽ lục tục lại đưa tới, Tiêu bá phụ không cần lo lắng không đủ dùng. Hảo. Còn có Chu huyện thừa tâm thuật bất chính, Tiêu bá phụ nhiều hơn đê. Tiêu Hồng Đào sắc mặt trầm xuống, hắn lại mạo phạm ngươi đâu. Nhạy bén nghe ra Tiêu Hồng Đào lời nói cái kia lại tự, Long Huyền Mặc híp híp mắt, đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa thị huyết sắc khí. Dương Mộng Trần lắc đầu, đem chuyện vừa rồi cùng Tiêu Hồng Đào nói một lần, nhắc nhở hắn cẩn thận đề phòng, rồi sau đó không hề quấy rầy hắn an bài công tác đi thăm Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân mang theo Kha Ma Ma cùng Sơ Xuân bốn người đã chờ ở nội viện cửa, duy độc không thấy Tiêu Vãn Tuyết cùng Tử Cẩn. Dương Mộng Trần tiến lên đỡ Tiêu phu nhân, biên hướng trong đi biên hỏi, Tiêu bá mẫu, Vãn Tuyết tỷ tỷ đâu? Dương Thành Dung lặng lẽ chi khởi lỗ thai, từ đính hôn sau hắn đã 6 ngày không có gặp qua Vãn Nhi, nếu là hôm nay không thấy được, tự nhiên thực thất vọng. Tuyết Nhi đi mua bố cấp đệ đệ muội muội làm xiêm y gì, thực mau trở về tới. Tiêu phu nhân từ ái nói, lại phân phó Kha Ma Ma an bài cơm trưa. Chỉ có Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng Tử Cẩn hai người. Tuyết Nhi không mừng có người đi theo thả Tú Trang Ly đến không xa, ta liền không làm nô buộc đi theo. Dương Mộng Trần mày nhíu lại, trong lòng mạc danh cảm giác có chút bất an. Một con chim yến tức đống nhiên phi rừng ở mái hiên thượng cao giọng chi đều, nghe xong chim yến tức hội báo. Dương Mộng Trần trong lòng dùng mình, trên mặt lại một chút không hiện, Tiêu bá mẫu. Ta đi tìm Vãn Tuyết tỷ tỷ, vừa lúc cũng mua chút bố trở về cấp gia gia mãi mãi làm xiêm y đi. Thái Dương đại, đừng ở bên ngoài đãi lâu lắm. Thiêu phu nhân không nghi ngờ có hắn. Dương Mộng Trần mỉm cười đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì đâu? Long Huyền Mặc chú ý tới, vừa rồi Dương Mộng Trần đấy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ám mang, hiện tại bước đi lại rõ ràng nhanh hơn, giữa mày mơ hồ nhiễm ngưng trọng cùng hung ác. Xem ra sự tình không tầm thường. Dương Thành Dung cũng nhận thấy được muội muội thực không thích hợp, lại liên tưởng đến muội muội có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, ở kia chỉ chim yến tức tiếng kêu qua đi, muội muội ngay sau đó liền nói muốn đi tiếp Vãn Nhi, chẳng lẽ là Vãn Nhi xảy ra chuyện. Tức khắc sắc mặt kịch biến, lòng nóng như lửa đốt mà ra bên ngoài bay nhanh. Cổng lớn, Dương Thành Hữu chính chỉ huy bọn nha dịch khuân vác phun dược khí, chợt thấy Dương Mộng Trần mấy người đi ra, đại ca, cửu muội, các ngươi. Dương Mộng Trần trầm giọng đánh gãy Dương Thành Hữu, thứ ca, lên xe. Nói xong lập tức ngồi vào xe ngựa. Cùng vệ lâm công đạo một tiếng, Dương Thành Hữu ngay sau đó đuổi kịp. Đại ca, đi theo kia chỉ chim yến tức đi, mau. Dương Thành Dung giơ lên roi ngựa, khống chế xe ngựa tùy phía trước chim yến tức một đường chạy nhanh, đi ngang qua y phục rực rỡ tu trang ngoại khi, ngồi ở bên ngoài Mạc Vân bỗng nhiên thấp giọng nói, vương gia, là hoa cúc tím. Thông chi nàng đi theo xe ngựa sau. Đôi mắt híp lại Dương Ngộng Trần lạnh lùng nói, thân là ám vệ lại cùng ném bảo hộ đối tượng, hiển nhiên căn bản không hợp cách. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần khỏe môi kia mặt như có như không trào phúng, Long Huyền Mặc sắc mặt âm trầm túc lãnh, trong lòng lửa giận vạn trượng, cư nhiên hại hắn ở tiểu nha đầu trước mặt mất mặt mũi, này hoa cúc tím quả thực không thể tha thứ. Xe ngựa rẽ trái rẽ phải rốt cuộc ngừng lại, Dương Ngộng Trần làm lơ Long Huyền Mặc rỗi tới tay nhảy xuống xe ngựa, nguyên lai đã đến thành Bắc khu dân nghèo, trước mắt là một cái thực rách nát độc lập tiểu viện, phạm vi ước 5 dặm mà không có một hộ nhà. Một chân đá vang đại môn, vốn là cũ nát đại môn lập tức sống thọ và chết tại nhà, Dương Ngộng Trần mấy người đi vào sân. Tứ ca cùng Mạc Vân đi phòng chất ủi, đại ca theo ta đi chính phòng. Dương Ngộng Trần biên chỉ huy biên hướng chạy như bay đi vào chính ngoài phòng, duỗi tay đẩy ra nhắm chặt cửa phòng, nhìn đến trong phòng tình hình, khuôn mặt trở nên băng hàn đến xương, trong mắt phát ra ra sắc bén lu mang. Hai mắt nhắm nghiền, người mặc yếm cùng quần lót tiêu vãn tuyết nằm thẳng ở dơ loạn trên giường đất. Giường đất vùng biên cương thượng là tán loạn rách nát váy áo, một cái thoát đến chỉ còn nội y quần nam tử ghé vào trên người nàng, đang muốn làm chuyện vô liêm sỉ. Nghe thấy cửa mở thanh âm, nam tử cũng không ngẩng đầu lên, chết bệnh chốc đầu, ngươi tới làm cái gì? Dám phá hỏng ra chuyện tốt, xem ra không làm thì ngươi. Trong miệng tức giận quát lớn, tay phải duỗi hướng Tiêu Vãn Tuyết phần cổ, nhìn dáng vẻ là muốn cởi bỏ yếm dây lưng. Dương Thành Dung hai mắt đỏ đậm như máu. Xông lên đi bắt lấy nam tử sau cổ và tháo đem hắn tún xuống dưới. Chuyện tốt bị đánh gãy, hơn nữa hai chân gót thật mạnh và chạm mặt đất dẫn phát kịch liệt đau đớn. Nam tử giận không thể ác, quay đầu liền phải chửi ầm lên chuyện xấu chết bệnh chốc đầu. Lại đang xem thanh trước mắt mấy người sau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, run run đôi môi kinh sợ nói, ngươi, các ngươi. Rõ ràng là Chu huyện thừa chi tử Chu Phú Quý. Dương Thành Dung đã sớm biết được Chu Phú Quý vẫn luôn thèm nhỏ dãi Văn Nhi, nhưng không nghĩ tới Chu Phú Quý cư nhiên dùng như thế bị ổi thủ đoạn thương tổn Văn Nhi, đầy ngập hừng hực lửa giận nháy mắt hóa thành mưa rền gió dữ, hết sức mà đối Chu Phú Quý tay đấm chân đá, đánh đến Chu Phú Quý thê lương khóc cha gọi mẹ, không được mà xin tha. Một đạo hắc quang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ, Dương Ngộng Trần bước nhanh đi đến giường đất biên, xả quá duy nhất phá chăn cái ở Tiêu Vãn Tuyết trên người. Cẩn thận kiểm tra một lần, cũng may Tiêu Vãn Tuyết chỉ là chúng mê dược, mặt khác cũng không ổn. Sao lại thế này? Long Huyền Mặc thanh âm trầm thấp bình tĩnh, nhưng hoa cúc tím khắc sâu minh bạch vương gia sinh khí, hồi vương gia, thuộc hạ âm thầm đi theo Tiêu tiểu thư tới rồi y phục rực rỡ tu trang, không biết tu trang lão bản nương nói gì đó, Tiêu tiểu thư cùng lão bản nương đi hướng hậu viện, thuộc hạ bên ngoài đợi ước 15 phút không thấy Tiêu tiểu thư ra tới, phát hiện sự tình không đúng. Vì thế hiện thân đi vào xem xét, ai ngờ. Thuộc hạ thất trách, thỉnh vương ra trách phạt. Tức khắc niêm phong tu trang, mọi người chờ giống nhau tạm giam lên. Long Huyền Mặc lệnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, ám ảnh chung có người tức thì rời đi. Trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất hoa cúc tím, hồi hình đường lãnh phạt. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhớ tới hình đường tàn khốc hình phạt, hoa cúc tím liền không rét mà run. Dương Mộng Trần bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Vương gia muốn xử trí nàng sau đó lại nói không muộn, hiện tại trước giải quyết trước mắt việc. Long Huyền Mặc biết tiểu nha đầu thực để ý người bên cạnh, hiện giờ Tiêu Vãn Tuyết phát sinh như vậy sự, tiểu nha đầu trong lòng khẳng định không dễ chịu, chỉ sợ liền hắn cũng oán thượng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hoa cúc tím cư nhiên sẽ ra lớn như vậy bại lộ, thật là hoang chết hắn. Đại ca, đi chiếu cố Vãn Tuyết tỷ tỷ đi. Dương Mộng Trần đứng lên chiều Dương Thành Dung đi đến. Này xúc vật giao cho ta tới xử trí. Dương Thành Dung chưa hết giận mà thật mạnh đá Chu Phú Quý một chân, mới bước đi đến giường đất biên, nhìn an tĩnh nằm ở trên giường đất âu yếm nhân nhi tim đau như cắt. Mạc Vân ôm Tử Cẩn, Dương Thành Hữu xách một cái trên đầu trường mấy chỗ bệnh chốc đầu nam tử đi vào tới, tức Chu Phú Quý trong miệng bệnh chốc đầu. Cứu muội mau cứu Tử Cẩn. Dương Thành Hữu vội la lên, Tử Cẩn hẳn là tỉnh lại sau tính toán lấy chết bảo toàn trong sạch. Cho nên cái chán bị trọng thương, đáng giận này xúc vật còn phải đối hôn mê quá khứ Tử Cẩn làm chuyện vô liêm sỉ. Bàn tay to gắt gao kiềm trụ bệnh chốc đầu, lệnh quỳ xuống đất hắn không thể động đậy. Ý bảo Mạc Vân đem người đặt ở trên giường đất, Dương Ngộng Trần móc ra một viên thuốc viên uy tiến miệng nàng, thâm vận nội lực thúc đẩy nàng nuốt xuống, tiếp theo móc ra kim sang dược chiếu vào miệng vết thương thượng, làm đơn giản băng bó, bắt mạch xác định không có việc gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rút ra Mặc Vân bên hông trường kiếm, Dương Ngộng Trần đi bước một hướng Chu Phú Quý đi đến, lóe hàn quang mũi kiếm ở bùn đất mặt đất lưu lại một đạo thật sâu hoa ngân. Tượng chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất Chu Phú Quý mặt mũi bầm dập, đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có, trong miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi, cái trán đầu đại mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn chậm rãi đi tới Dương Ngộng Trần, khuôn mặt thanh hàn như xương, trong mắt như hắc động sâu không thấy đáy, nồng đậm sát khi dần dần chút xuống ra tới. Chu Phú Quý chỉ cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng nháy mắt thổi quét thể xác và tinh thần, liều mạng muốn thoát đi, lại nề hà trọng thương chống chết, can. Bản di động không được nửa phần. Tay trái hắt châm Dương lên cởi bỏ Chu Phú Quý huyệt vị, Dương Ngộng Trần ngự khí thực bình tĩnh, nói, đều có ai tham dự việc này. Cô nương, Chu Phú Quý cho tiểu nhân 50 lượng bạc, tiểu nhân mới mượn phòng ở cấp Chu Phú Quý dùng, cũng không có tham dự không đợi Chu Phú Quý trả lời. Bệnh chốc đầu liền tránh nặng tìm nhẹ phủi sạch quan hệ. Bàn tay trắng vung lên phong bệnh chốc đầu á huyệt, Dương Ngộng Trần lạnh lùng nhìn xuống Chu Phú Quý. Các ngươi buông tha ta, ta liền nói ra đều có ai tham dự việc này. Chu Phú Quý hiển nhiên không có thấy rõ tình thế, còn vọng tưởng có kẻ mặc cả. Dương Ngộng Trần chút nào không dao động, ngược lại huy kiếm ở Chu Phú Quý hai tay cổ tay chô thật sâu hoa hạ một đạo miệng máu. Cảm giác chính mình máu tươi rào rạt ra bên ngoài chảy xuôi. Thân thể phảng phất cũng dần dần trở nên suy yếu, nghĩ đến chính mình sẽ lưu tận cuối cùng một giọt huyết mới có thể chậm rãi chết đi. Chu Phú Quý lần đầu tiên cảm thấy tử vong thì ra là thế đáng sợ, đồng thời hoảng sợ phát hiện Dương Ngộng Trần căn bản không có bức cung ý tứ, chỉ là vui đùa hắn chơi. Ta nói, ta tất cả đều nói. Chu Phú Quý không học vấn không nghề nghiệp, lại ở Chu huyện thừa vợ chồng mưa dầm thấm đất hạ, tự nhiên dưỡng thành lương bạc ích kỷ bản tính, cha mẹ cùng muội muội đều tham dự việc này. Bọn họ nói chỉ có như vậy Tiêu huyện lệnh mới có thể đem Tiêu tiểu thư gả cho ta, cũng bảo ta cả đời vinh hoa phú quý. Chỉ là như thế sao? Là, đúng vậy. Dương Ngộng Trần chấp khởi mang huyết trường kiếm hình ở Chu Phú Quý bên trái phần cổ mạch máu, lực độ vừa lúc làm hắn cảm giác được mũi kiếm băng hàn cùng sắc bén. Nhìn đến Dương Ngộng Trần khỏe môi quỷ mị cười lạnh, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ lấy chính mình tánh mạng, Chu Phú Quý không khỏi kinh hoàng kêu to, ta nhớ ra rồi. Cha vẫn luôn oán hận Tiêu huyện lệnh ba chiếm huyện lệnh chi vị, nói chờ Tiêu tiểu thư gả tiến nhà ta sau, liền tưởng sẽ biện pháp diệt trừ Tiêu huyện lệnh, cha hảo thay thế. Còn có cái gì ngươi tốt nhất một chữ không lậu nói xong, nếu là ta đã không có kiên nhẫn, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi làm ta nghĩ lại. Minh Bạch Dương Ngộng Trần không phải nói giỡn, Chu Phú Quý vắt hết óc hồi tưởng, ta nghe cha cùng nương nói, cha ở huyện thí trước cho Thanh Hà Tô chi phủ 3.000 lượng bạc. Tô Chi Phủ mới điểm cha làm tú tài, lúc sau lại cho 2 vạn lượng bạc, Tô Chi Phủ để bạt cha làm huyện thừa, mỗi năm cha đều sẽ cấp Tô Chi Phủ 1 vạn lượng hiếu kính bạc, còn có nương âm thầm sai sử cậu mợ cha lấy Dương Liếu thôn người tiền tài, cấp cha cầm đi khơi thông quan hệ, muội muội thích Trần Tư Sa, cố tình Trần Tư Sa lại thích ngươi, muội muội bởi vì ghen ghét thường xuyên khi dễ ngươi. Nghe được Tô Chi Phủ cư nhiên thu nhận hối lộ, Long Huyền Mặc sắc mặt hung ác nham hiểm túc hàn, lại nghe được cái kia cái gì Trần Tư Sa thích tiểu nha đầu, đen nhánh đôi mắt đen tối khó phân biệt, một loại tên là ghen ghét cảm xúc tràn ngập hắn cả trái tim phòng. Ta đã toàn bộ đều chiêu, cầu các ngươi buông tha ta đi. Cười như không cười mà liếc Chu Phú Quý liếc mắt một cái, Dương Ngộng Trần đột nhiên huy kiếm sinh sôi cắt rớt hắn phía dưới quan trọng bộ vị. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, rồi lại tức thì đột nhiên im bặt. Rốt cuộc phát không ra thanh âm tới Chu Phú Quý tức khắc đau đến hôn mê qua đi. Trong tối ngoài sáng sở hữu nam tử theo bản năng kẹp chặt hai chân, này cũng quá hung tàn đi. Trừng lớn hai mắt nhìn Dương Ngộng Trần, hoa cúc tím ánh mắt tràn ngập kính nể cùng thưởng thức, Dương cô nương quả thực quá khí phách quá uy vũ, nàng thích. Mà bệnh chốc đầu nằm liệt ngồi ở mà, khuôn mặt trắng bệnh không có chút máu, dưới thân mặt đất chảy ra một bãi tanh hôi khó nghe vật nước. Trên người mấy chỗ xuyên tim vệ cốt đau đớn, kích thích đến Chu Phú Quý thực mau từ từ thức tỉnh lại đây, nhìn đến ngồi xổm bên cạnh người Dương Ngộng Trần, sợ tới mức há mồm muốn thét chói tai, một viên thuốc viên đúng lúc vào hắn trong miệng, vào miệng là tan, còn lưu lại một loại kỳ dị mùi hương. Những người này nguyện ý buông tha hắn đâu? Tuy rằng không hề là nam nhân, nhưng chỉ cần tồn tại hắn mới có hy vọng, mới có thể nghĩ cách tìm cơ hội đối phó tiện nhân này. Nhìn ra Chu Phú Quý tâm tư, Dương Ngộng Trần khỏe môi dơ lên một mạt thị huyết cười lạnh, rút ra hắn trên người mấy cái hắc châm đứng lên, trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào mà đánh gãy hắn tay chân gân, cắt rứt đầu lưỡi của hắn. Chu Phú Quý tất nhiên là đau đến chết đi sống lại, cố tình tinh lực thực dư thừa, các cảm quan trở nên so bình thường nhạy bén, có thể rõ ràng cảm giác được gân mạch đứt gãy, máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi thanh âm, xa xa so chết càng làm cho hắn sợ hãi tuyệt vọng, nhưng lại liền tưởng vượng đều vượng bất quá đi. La đại phu thư phòng chân quý rất nhiều y y thư, trong đó bao gồm có độc thuật linh tinh, bất quá La đại phu nhân tâm nhân đức, kia phương diện thư tịch đều đem gắt xó. Dương Mộng Trần trong lúc vô ý nhìn đến sau không chỉ có dốc lòng nghiên cứu, còn chế tạo ra một ít độc dược, hiện tại xem ra hiệu quả thực không tồi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi tồn tại có thể nghĩ ra biện pháp gì tìm cái gì cơ hội tới đối phó ta. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Mạc Vân, ngươi cũng biết nơi nào có con hát quán. Đưa bọn họ đi Sở Phong quán, nói cho Bùi Lạc Nôn, an bài bọn họ mỗi ngày phục hầu 20 cái thấp kém nhất cường tráng. Đặc biệt cái loại này có đặc thù đam mê khách nhân, đừng làm cho bọn họ đã chết. Mạc Vân còn không có trả lời, Long Huyền Mặc đã lạnh lùng nói, hơn nữa lấy đồng dạng thủ pháp phế đi bệnh chốc đầu. Mạc Vân hoa cúc tím cùng ám vệ nhóm âm thầm chửi thầm, vương gia cùng Dương cô nương thật là trời sinh một đôi, đều như vậy hung tàn độc ác, sai rồi, là sát phạt quả quyết. Bọn họ cái dạng này đừng nói phục hầu khách nhân, chỉ sợ còn không có ra Vĩnh Xương trấn liền đi đời nhà ma. Mạc Vân nhìn về phía Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần móc ra tự chế kim sang dược rơi tại Chu Phú Quý cùng bệnh chốc đầu miệng vết thương thượng, máu tươi nháy mắt ngừng, những cái đó thương chỗ còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần khép lại. Mạc Vân hoa cúc tím cùng ám vệ nhóm mỗi người mắt mạo kim quang, bọn họ thường xuyên sẽ bị thương, nếu có loại này dược, liền có thể thực mau khỏi hẳn. Hai cái ám vệ hiện thân, xách hai người nháy mắt biến mất vô tung. Long Huyền Mặc lại đối Hoa Cúc Tím hạ đạt mệnh lệnh, ngươi trực tiếp đem Chu gia mẹ con đưa đi quân doanh, phân phó Mạc Phong hảo hảo chiêu đãi các nàng, lại đi hình đường. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoa Cúc Tím cung kính đồng ý sau xoay người rời đi. Dương cô nương nhưng vừa lòng ta xử quyết phương thức. Nếu còn có mặt khác ý tưởng, cứ nói đừng ngại. Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần. Nhạy bén nghe ra Long Huyền Mặc ngữ khí ẩn hàm một tia lấy lòng. Mạc Vân cùng ám vệ nhóm đều là trong lòng chấn động, mà đi tới cửa Hoa Cúc Tím dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn nhìn phong thanh vân lãng không trung. Chưa thấy được thiên muốn hạ hồng vũ nha, xưa nay lanh tâm lanh tỉnh vương gia như thế nào liền đổi tính. Còn có vương gia, người lão liền không thể chờ ta rời đi sau lại nói sao. Hại ta ở Dương cô nương trước mặt ném mặt mũi, Dương cô nương chỉ sợ càng không thích ta. Vương gia anh minh thần võ. Ta không ý kiến. Dương Mộng Trần hơi hơi lắc đầu, đem trong tay dược bình vứt cho quay đầu Hoa Cúc Tím. Tuy nói Hoa Cúc Tím bảo hộ Tiêu Vãn Tuyết bất lợi, nhưng tâm tính không xấu, mà kia hình đường hình phạt nói vậy thực tàn khốc, nếu không phía trước Hoa Cúc Tím sẽ không bản năng cả người run lên, này dược ít nhất có thể làm Hoa Cúc Tím hảo quá chút. Theo bản năng mà tiếp được dược bình, Hoa Cúc Tím đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hưng phấn mà liên thanh cảm kích nói, cảm ơn Dương cô nương. Chạy nhanh đem dược bình bỏ vào trong lòng ngực, chiều Dương Mộng Trần thật sâu cúc một cung, sau đó phi thân rời đi. Mạc Vân cùng ám vệ nhóm hâm mộ mà nhìn nhìn Hoa Cúc Tím, lại nhìn về phía Dương Mộng Trần, mỗi người mãn hàm kỳ ký. Đáng tiếc Dương Mộng Trần đều làm như không thấy, chậm rãi đi đến Dương Thành Dung bên người, thanh âm bình tĩnh không mang theo một tia cảm xúc, đại ca có tính toán gì không? Ở cái này nữ nhân danh tiết lớn hơn thiên thời đại. Chờ đợi Tiêu Vãn Tuyết chỉ có đi từ đường hoặc là chết, đương nhiên còn có một cái lộ, đoan xem đại ca làm gì lựa chọn. Ta minh bạch cửu muội ý tứ. Túi người hôn hôn Tiêu Vãn Tuyết cái chán, Dương Thành Dung ánh mắt thâm tình bất hối, biểu tình kiên định bất di, vô luận phát sinh chuyện gì, Vãn Nhi đều là ta đời này duy nhất thế tử, về sau ta sẽ gấp bội ái nàng đau nàng hộ nàng, tuyệt không sẽ lại làm nàng đã chịu một tia thương tổn. Dương Mộng Trần vui mừng gật đầu. Ta tin tưởng đại ca nói là làm. Nhìn nhìn Dương Thành Dung, lại nhìn nhìn Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mặc đôi mắt thâm thúy như hải, mặt vô biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Vân cùng ám vệ nhóm trong lòng nghiêm nghị khởi kính, rốt cuộc vị hôn thê ra loại sự tình này, rất nhiều nam nhân đều sẽ kiên quyết mà lựa chọn từ hôn, mà Dương Thành Dung cũng không có làm như vậy, thật là có đảm đương, có trách nhiệm tâm, tình thâm ý cho người. Đại ca! Đem nảy viên thuốc viên cấp Vãn Tuyết tỷ tỷ ăn vào. Dương Ngộng Trần móc ra một viên thuốc viên đưa cho Dương Thành Dung. Chờ Tiêu Vãn Tuyết nuốt xuống thuốc viên sau, Dương Ngộng Trần nửa ngồi xổm bám vào nàng bên hai, "Ta kêu Tiêu Vãn Tuyết, hôm nay đi trên đường mua vải vóc cấp đệ đệ hoặc muội muội làm xiêm y khi, gặp Dương đại ca, Dương tứ đệ cùng Ngộng Trần muội muội, nhìn đến Dương đại ca gầy một vòng, ta thực đau lòng, vì thế yêu cầu đi Dương gia hỗ trợ, như vậy Dương đại ca là có thể hảo hảo nghỉ ngơi." Hợp với nói ba lần, thanh âm ôn nhu thanh mềm, làm người không tự chủ được say mê trong đó. Nhìn thấy Tiêu Vãn Tuyết khỏe môi cong lên ngọt ngào độ cung, tú mị trên mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ, Dương Ngộng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Đại ca yên tâm, Vãn Tuyết tỷ tỷ tỉnh lại sau liền sẽ đã quên hôm nay việc, chỉ cần không ai cố tình kích thích, Vãn Tuyết tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không biết được. Kiếp trước vị kia trung y Liễu đại sư, còn có bạn tốt Lam Linh đều đã dạy nàng loại này tâm lý ám chỉ phương pháp, còn nói người tại đây loại trạng thái hạ kỳ thật là có ý thức, nàng chính mình cũng tự thể nghiệm quá, hơn nữa dược vật phụ trợ, hiệu quả thực hảo. Cảm ơn cửu muội." Dương Thành Dung cảm động đến hốc mắt ướt át, nếu không có muội muội suy nghĩ chu đáo, hắn thật không dám tưởng tượng, Vãn Nhi tỉnh lại biết chính mình tao ngộ việc này sẽ là như thế nào bi thương tuyệt vọng. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng vô vô Dương Thành Dung bả vai, "Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà." Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Long Huyền Mặc cùng Mạc Vân, cùng với mấy chô ám ảnh. Tiểu nha đầu không tín nhiệm, lệnh Long Huyền Mặc cực độ không ngờ, nhìn nàng ánh mắt sâu thẳm không thấy đế, đôi môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Nhận thấy được vương gia tâm tình khó chịu, Mạc Vân theo bản năng lui ra phía sau một bước, "Dương cô nương xin yên tâm, ta chờ bảo đảm sẽ đem việc này lặn ở trong bụng, nếu không tùy ý Dương cô nương xử trí." Ám ảnh chung vài đạo thanh âm lần lượt phụ họa, bọn họ còn muốn Dương cô nương kim xăng dược, chính yếu chính là vương gia thực để ý Dương cô nương, không thấy được hoa cúc tím bởi vì không có bảo vệ tốt Dương cô nương đại tẩu, đã bị phạt đi hình đường sao. Bọn họ nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Dương Ngộng Trần không để ý đến, tiếp theo đồng dạng đối tử cần làm tâm lý ám chỉ. "Bẩm vương gia, y phục rực rỡ tu trang đã niêm phòng, mọi người giống nhau bí mật tạm giam, thỉnh vương gia định đoạt." Phía trước đi chấp hành mệnh lệnh ám vệ trở về, đem hai bộ nữ trang đưa cho Dương Ngọc Trần. "Dương cô nương, ta tùy tay cầm hai bộ, cũng không biết hợp không hợp thân, ta còn tìm một chiếc xe ngựa cấp Dương cô nương dùng. Cảm ơn ngươi nghĩ đến chú đáo." Dương Ngọc Trần mỉm cười gật đầu, đồng thời cho hắn một lọ kim sang dược giải hòa độc đan. Mạc Vân cùng còn lại ám vệ hâm mộ mà nhìn ám vệ thanh ngân, mỗi người đỏ mắt hắn đến Dương cô nương ưu ái, cũng hối hận chính mình sao không nghĩ tới này cha. Thanh Ngân tự nhiên mừng đến mặt mày hớn hở, nhưng nhìn thấy vương gia thâm thúy ánh mắt, trái tim run rẩy, chạy nhanh bỏ vào trong lòng ngực, nhanh chóng phi thân ẩn nấp với chỗ tối. Phất tay ý bảo chúng nam tử đi ra ngoài, Dương Ngộng Trần cấp Tiêu Vãn Tuyết cùng Tử Cẩn thay bộ đồ mới, lại đơn giản cấp hai người rửa mặt trải đầu một phen, trừ bỏ Tử Cẩn cái chán thương, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, lúc này mới kêu Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu tiến vào. Đại ca tứ ca đưa Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng Tử Cẩn trở về, cùng mãi mãi bọn họ nói, Vãn Tuyết tỷ tỷ cùng Tử Cẩn ở trên phố bị cảm nắng té xỉu, chúng ta vừa lúc thấy liền đem các nàng mang về nhà, ta hiện tại đi huyện nhà, đỡ phải Tiêu bá mẫu lo lắng, mặt khác ta còn có chút sự muốn tìm Tiêu bá phụ. Cửu muội tiểu tâm chút. Có khác thâm ý mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Thành Dung bế lên Tiêu Vãn Tuyết, Dương Thành Hữu ôm Tử Cẩn đi nhanh rời đi. Làm lơ hai anh em cảnh cáo ánh mắt, Long Huyền Mặc trong lòng mừng thầm rốt cuộc có thể đơn độc cùng tiểu nha đầu ở bên nhau, bất quá lạnh lùng trên mặt chút nào không hiện. Phân phó Thanh Ngân lưu lại giải quyết tốt hậu quả, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần rời đi tiểu viện đi trước huyện nha. Ta sẽ an bài Mặc Lan lại đây bảo hộ Tiêu Vãn Tuyết, Mặc Lan ổn trọng cơ trí thả võ công cao cường, ngươi yên tâm, lại sẽ không xuất hiện bại lộ. Thật vất vả cùng tiểu nha đầu một chỗ, tiểu nha đầu lại không rên một tiếng. Long Huyền Mặc chỉ có thể không lời nói tìm nói. Hơi hơi híp hai mắt dựa vào trên đệm mềm, Dương Ngộng Trần không có ngôn ngữ. Thanh Ngân điều tra rõ, y đi phục rực rỡ tu trang lão bản nương cùng Chu huyện thừa quan hệ thân mật, cho nên mới giúp Chu phú quý, những người khác không biết tình, ngươi tưởng xử trí như thế nào? Nếu hai người bọn họ cảm tình hảo, nên họa phúc cùng nhau. Đến nỗi những người khác thả đi. Kia Chu huyện thừa đâu? Chu huyện thừa quan chức bất chính thả đốt lót nhiều năm, vương gia anh minh thần võ, nhưng bằng vương gia định đoạt. Ta đưa ngươi là thiệt tình khen ta. Long Huyền Mặc khỏe môi khẽ nhếch, từ nhỏ đến lớn nịnh hót khen tặng nói nghe xong rất nhiều, hôm nay hai lần nghe tiểu nha đầu nói hắn anh minh thần võ, mặc dù là minh bao ám biếm, hắn cũng cảm thấy hết sức dễ nghe tâm duyệt, ta làm người công chư Chu huyện thừa hành vi phạm tội cũng chém đầu thị chúng, gian đe cảnh cáo. Mặt khác phái người áp giải Tô Chi phủ hồi kinh, từ phụ hoàng xử trí. Ngươi nhưng vừa lòng. Dương Mộng Trần không đáp hỏi ngược lại, vương gia cho rằng lần này sâu bệnh thật là thiên tai sao. Long Huyền Mặc trầm mặc. Vương gia nói vậy đã đoán được ta có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ. Dương Mộng Trần mở hai mắt nhìn Long Huyền Mặc, nếu thật là thiên tai, các con vật tự nhiên sẽ trước tiên nói cho ta, còn có thư chung ghi lại. Lúa lục xuân tuyệt đối không thể ngắn ngủn một đêm liền nguy hại Vĩnh Xương trấn sở hưu thôn trang lúa nước. Long Huyền Mặc mắt đều không nháy mắt mà nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần. Nếu không phải thiên thai, cũng chỉ có thể là, như vậy đến tuột cùng là người nào có năng lực chế tạo trận này đại quy mô sâu bệnh. Lại vì sao cố tình là Vĩnh Xương trấn? Người này làm như vậy mục đích là cái gì? Thật lâu sau, Long Huyền Mặc trầm giọng nói, sau đó ta an bài Mặc Mai tới bảo hộ ngươi. Vô luận Long Huyền Mặc an bài người tới là bảo hộ hoặc là giám thị, Dương Ngộng Trần cũng chưa cự tuyệt. Trở lại huyện nha, Long Huyền Mặc kêu Tiêu Hồng Đào đi thư phòng nghị sự, Dương Ngộng Trần tắc cùng Tiêu Phu Nhân giải thích Tiêu Vãn Tuyết cùng đại ca tứ ca không trở về nguyên nhân. Tiêu Phu Nhân không nghĩ nhiều, ngược lại duy trì tán thành Tiêu Vãn Tuyết nhiều đi Dương ra đi lại, hảo hảo cùng Thành Dung bồi dưỡng cảm tình, về sau thành thân mới có thể phu thê ân ái. Từ biệt Tiêu Hồng Đào phu thê. Dương Ngộng Trần mang theo thanh ảnh, Long Huyền Mặc lúc gần đi cố ý phân phó ám vệ thanh ảnh hộ tống Dương Ngộng Trần về nhà, lái xe đi trước Túy Tiên Lâu, hiện tại Túy Tiên Lâu mỗi ngày chật ních, sinh ý hảo vô cùng. Cửu muội, ngươi như thế nào một người tới đâu? Vừa muốn ra cửa Dương Thành Hoành nhìn đến muội muội vội chào đón, ta đang chuẩn bị về nhà đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ta có việc tới chân trên, thuận tiện lại đây nhìn xem tình huống. Lục ca tìm ta chính là kia sự kiện có mặt mày đâu. Dương Thành Hoành hưng phấn mà mánh gật đầu, ân, cửa hàng đã tìm hảo, cùng sở hữu năm ra, chính là có chút cũ nát, cửu muội cần phải hiện tại đi xem. Muội muội nói về sau cửa hàng đều giao từ hắn xử lý, tuy rằng hắn mới vừa học kinh thương không lâu, nhưng lâm trưởng quầy không có tàng tư dạy hắn rất nhiều, chính hắn cũng dụng tâm học tập, hơn nữa có muội muội ở, hắn rất có tin tưởng. Hảo. Dương Mộng Trần cũng thật cao hứng, lần trước cùng La Bá Mâu thương lượng hảo khai trang phục phô sự lúc sau, nàng làm Lục ca nhiều hơn lưu ý cửa hàng, không nghĩ tới mới mấy ngày thời gian Lục ca liền tìm hảo. Tới rồi chỗ đó vừa thấy, Lục ca nói cửa hàng ở ly phồn hoa chủ phố mấy chục mét xa Đông Lâm phố, đường phố hai bên thưa thớt chỉ có 10 tới nhà tan cũ nhà ngói, nhìn dáng vẻ hẳn là nhà mình nhà ở cải tạo mà thành, trên đường lui tới người rất ít. Dương Mộng Trần tuyển một nhà hơi chút đại điểm phòng ở đi vào, bề mặt rất nhỏ, ba cái bề mặt tổng cộng hơn 30 mét vuông, bất quá bên trong nhưng thật ra thực rộng mở, trừ bỏ một cái không nhỏ sân, còn có 4-5 gian cũ nát thảo phòng ở. Còn lại 4 gia tình huống không sai biệt nhiều, chỉ là diện tích muốn tiểu một ít, cũng may 5 gia ở một cái tuyến thượng thả cách xa nhau không xa. Mấy nhà cửa hàng hoàn toàn không có chỗ đáng khen, Dương Mộng Trần nhìn chúng chính là này khối đất đủ đại. 100% có tăng giá trị không gian. Tìm được mấy nhà phòng chủ vừa hỏi, giá cả 100 lượng đến 152 không đợi, Dương Mộng Trần không có kẻ mặc cả, rốt cuộc mấy nhà nóng lòng bán phòng ở, có thể thấy được sinh hoạt không dễ, biết được mấy nhà đều có công văn, liền làm mấy nhà phòng chủ cùng Dương Thành Hoành đi huyện nha xử lý sang tên thủ tục. Có người nghe tin lại đây hỏi Dương Mộng Trần còn muốn hay không mua phòng ở, vừa lúc bọn họ phòng ở cũng tưởng bán. Dương Mộng Trần dứt khoát toàn mua tới, sau đó lặng lẽ nói cho Dương Thành Hoành đi xử lý thủ tục khi, tốt nhất đem phòng ốc chung quanh đất đều mua, đồng thời đem trong đó hai bộ liền nhau phòng ở ghi tạc Tiêu Vãn Tuyết danh nghĩa, hai bộ ghi tạc La Đại Phu Phu Thê danh nghĩa, mặt khác sau khi trở về nói cho Lâm Trưởng Quầy thông chi Nam Cung Lang Phi. Nàng tính toán đem này phố cải tạo thành kết hợp hiện đại cùng Vĩnh Xương Trấn đặc sắc thương nghiệp một cái phố, bao gồm ăn uống, tiểu lâu, trang phục. Trang sức chờ một loạt ngành sản xuất, không chỉ có hấp dẫn bổn trấn cập quanh thân người, còn hấp dẫn địa phương khác người giàu có tiến đến, do đó kéo toàn bộ Vĩnh Xương trấn giàu có lên. Nhưng kiến thành như vậy quy mô to lớn phố buôn bán, chỉ dựa vào các nàng một nhà là không đủ, không phải tiền cùng năng lực vấn đề, mà là các nàng một nhà vô quyền vô thế. Tại đây cổ đại vương triều, thường thường nào đó quyền quý một câu, liền sẽ cho các nàng một nhà mang đến vô cùng tai họa. Vì thế nàng nghĩ tới Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ, rốt cuộc Nam Cung gia cùng La gia thế lực hùng hậu, cứ như vậy các nàng ra là có thể tránh cho cây to đón gió nguy hiểm. Đi vào La gia biệt viện, La Đại Phu phu thê vừa lúc đều ở, Dương Mộng Trần trước cùng hai người nói sâu bệnh việc, La Đại Phu tức khắc hai mắt sáng lên, hắn cũng từng tiêu phí tinh lực nghiên cứu quá sâu bệnh, đáng tiếc trước sau không có nghĩ ra hành chi hữu hiệu biện pháp. Dương Mộng Trần kỹ càng tỉ mỉ giảng giải vài loại thường thấy sâu bệnh tương quan tri thức cùng với phòng chống phương pháp, nghe được La Đại Phu liên tục gật đầu, còn lấy bút nghiêm túc mà làm tốt ký lục, thỉnh thoảng để một ít vấn đề, Dương Mộng Trần đều nhất nhất trả lời. Bên cạnh La Phu Nhân vẫn luôn mặt mang mỉm cười, an tĩnh nhìn tướng công cùng Mộng Nhi nói chuyện. Từ buông khúc mắc cùng tướng công hảo hảo câu thông sau, nàng mới phát hiện, tướng công quả thực như Mộng Nhi theo như lời là trăm dặm mới tìm được một hảo nam nhân. Mà tướng công cũng học được đối nàng hỏi han ân cần, thường thường đưa nàng một ít tiểu lễ vật, phu thê cảm tình so mới vừa thành thân khi còn ân ái hòa thuận, Mộng Nhi thật là nàng phúc tinh. Không ngừng La Phu Nhân nghĩ như vậy, La Đại Phu đồng dạng như thế cho rằng. Nhận thức tiểu nha đầu sau, hắn làm chuyện gì đều thực thuận lợi, cùng cha mẹ, thê tử cùng mấy đứa con trai quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều, hiện tại tiểu nha đầu lại đem lớn như vậy công lao cho hắn, hắn tất nhiên là cảm động vui mừng. Nghe xong tiểu nha đầu về Đông Lâm phố kế hoạch, lập tức liền cấp đại nhi tử viết thư, kiên quyết tỏ vẻ duy trì. Đứng ở Dương Mộng Trần phía sau thanh ảnh, âm thầm cân nhắc chờ lát nữa liền đem việc này bẩm báo vương gia. Giờ thân chung, ước buổi chiều 4 điểm tả hữu, Dương Mộng Trần từ biệt La Đại Phu phu thê, mang theo thanh ảnh về đến nhà. Dương lão gia tử nói cho Dương Mộng Trần, trong nhà lúa nước sâu bệnh đã toàn bộ sát diệt sạch sẽ, trong thôn mặt khác ruộng nước cũng chỉ dư lại cực nhỏ sâu. Trạng vạng lại thi một lần dược hẳn là liền không thành vấn đề, ba cái nhà ngoại tình huống cùng trong thôn không sai biệt lắm, còn có thôn bên lục tục có người lại đây dò hỏi hoặc là mua sắm phun dược khí cùng sắt trùng tề. Đem việc này giao cho người trong nhà cùng thôn trưởng Lý Chính phụ trách, Dương Mộng Trần chuyên tâm nghiên cứu chế tạo đề cao lúa nước sản lượng dinh dưỡng dược tề. Trận này nạn sâu bệnh tuy phát hiện đến sớm ngăn chặn đến mau, nhưng rốt cuộc vẫn là bị chút ảnh hưởng. Nàng hy vọng có thể sử dụng dược vật nhắc tới cao sản lượng, lớn nhất trình độ giảm bớt các thôn dân tổn thất. Ba ngày sau sáng sớm, một cái dung mạo tú Mỹ, mắt như điểm sơn, da thịt thắng tuyết nữ tử tìm tới Dương Mộng Trần, thuộc hạ Mặc Mai gặp qua Dương cô nương. Dương Mộng Trần hơi hơi gật gật đầu, ở chỗ này ngươi nhưng tự xưng ta, còn có không cần ẩn nấp chỗ tối. Là, móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Dương Mộng Trần, Mặc Mai cung kính nói. Vương gia thỉnh Dương cô nương hỗ trợ ở trong thôn mua một miếng đất kiến biệt viện, mặt khác ở Vĩnh Xương trấn Đông Lâm phố mua chút đất, tất cả thiết kế kiến tạo từ Dương cô nương quyết định, vương gia chỉ có một chút yêu cầu, chính là ly Dương cô nương ra gần một ít. Tiếp nhận ngân phiếu, Dương Mộng Trần thật sâu nhìn thanh ảnh liếc mắt một cái, sau đó đem Mặc Mai giới thiệu cho người trong nhà nhận thức, rốt cuộc Mặc Mai đãi thời gian hẳn là không ngắn. Thanh ảnh cũng phụng mệnh lưu lại, cùng Mặc Mai cùng bảo hộ Dương Mộng Trần. Đảo mắt 5 ngày qua đi, Dương Mộng Trần rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra một loại dinh dưỡng thuốc bột, bởi vì sắt trùng tề lộ rõ hiệu quả, hơn nữa người trong thôn tin tưởng vững chắc Dương Mộng Trần là phúc tinh, cho nên đều tranh nhau cơm muốn, bất quá lần này kiên trì trả tiền mua sắm, không muốn lại chiếm Dương gia người tiện nghi. Minh bạch người trong thôn tâm ý, Dương Mộng Trần không miễn cưỡng, chỉ là cấp người trong thôn giá cả so người ngoài thấp một ít, đồng dạng cũng cấp Tiêu Hồng Đào đưa đi một đám dinh dưỡng thuốc bột. 6 ngày sau, Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An trở về, nói Chu huyện thừa nhân hối lộ quan viên, tác phong bất chính, ước hiếp ba tánh chờ hành vi phạm tội. Với ngày hôm qua cùng này quan hệ thân mật nguyên y y phục rực rỡ tú trang lão bản nương cùng bị chém đầu thị chúng, người trong thôn nghe xong không thắng thổn thức. Dương Mộng Trần không có thời gian để ý tới này đó dâu dịa việc nhỏ, liền điểu nhi nhóm nói Lam gia người sấn đêm lặng lẽ dọn ly thôn, mày cũng không nhăn một chút. Ăn qua cơm trưa, Dương Ngô Liếu Thẩm bốn người nhà toàn bộ tụ ở nhà chính, Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ tự nhiên cũng ở. Ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, biểu ca biểu tỷ, lần này thỉnh các ngươi tới là có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ta tính toán giao các ngươi làm vừa rồi ăn qua đậu hủ, lỗ đồ ăn cùng điểm tâm, các ngươi thương lượng một chút xem học cái gì thích hợp, về sau làm các ngươi một loại gia truyền tay nghề. Cái gọi là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ba cái nhà ngoại học xong trong đó hạng nhất tay nghề, sinh hoạt tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta biết Cửu Nhi một mảnh hiếu tâm, nhưng chúng ta không thể đem tay nghề coi như gia truyền. Nô lão gia tử dẫn đầu cự tuyệt. Liếu lão gia tử cũng tiếp lời nói, nếu các ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta có thể tới hỗ trợ, hoặc là dứt khoát cùng Cửu Nhi ký hợp đồng đương công nhân. Cái này chủ ý hảo. Thẩm lão gia tử gật đầu. Trừ Dương gia người, còn lại người đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Kỳ thật ta làm như vậy có nguyên nhân khác. Dương Mộng Trần ôn thanh giải thích, đầu tiên này tam hạng tay nghề cũng không đơn giản, tỉ như đậu chế phẩm, trừ bỏ đậu hủ, còn có sữa đậu nành, tàu phớ, trao, đậu hủ ti, đậu ra từ từ, thịt chế phẩm không chỉ có lô đồ ăn, còn có lạp xưởng loại chế phẩm, tiêm hân tương chế phẩm, điểm tâm cũng bao gồm rất nhiều chủng loại. Tiếp theo ta tính toán trước tiên ở mấy cái thôn tiêu thụ, quá đoạn thời gian lại kiến nhà xưởng chiêu công nhân, chỉ là chúng ta ra mỗi người rất bận. Sắc thật chịu không ra nhân thủ tới quản lý, cho nên ta tưởng bên ngoài tổ nhóm trong thôn kiến xưởng, gần nhất người trong thôn có thể được lấy cải thiện sinh hoạt, thứ hai có ngoại tổ nhóm coi chừng, ta mới yên tâm. Và lại mỗi cái xưởng ta chiếm 4 thành, còn lại 6 thành là cho ngoại tổ nhóm tiền công. Ta chỉ có một yêu cầu, vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận qua nhiều ít năm, chúng ta 4 người nhà cần thiết vĩnh viễn đồng lòng đoàn kết, nâng đỡ nhau, nếu có ai nội bộ lục đục. Thậm chí làm ra nguy hại 4 người nhà sự tình, nhẹ thì trục xuất gia tộc, trọng trách đưa quan điều tra. Chúng ta 4 người nhà đương nhiên hẳn là nâng đỡ nhau, hòa phúc cùng nhau. Nô lão gia tử nói năng có khí phách. Dương lão gia tử, Liếu lão gia tử cùng Thẩm lão gia tử cùng kêu lên nói, quay đầu lại ta liền đem này một cái viết tiến gia quy, lấy này cảnh kỳ đời sau con cháu. Những người khác cũng không có ý kiến. Nhìn thấy mọi người đều đáp ứng rồi chính mình đề nghị, Dương Mộng Trần yên lòng, vậy các ngươi ngẫm lại xem học tập nào hạng nhất tay nghề. Tam người nhà trải qua thương lượng, Nô gia lựa chọn làm thịt chế phẩm, Liếu gia lựa chọn làm đậu chế phẩm, Thẩm gia lựa chọn làm điểm tâm. Học được chế tác phương pháp, tam người nhà về nhà vừa làm biên dùng Dương Triều Văn chế tạo xe 3 bánh đi mấy cái thôn tiêu thụ, kết quả thâm chịu các thôn dân yêu thích, quả thực cung không đủ cầu, tam người nhà tin tưởng càng đủ. Đảo mắt 4 cái nhà máy tu sửa xong, Dương Mộng Trần chọn lựa cái ngày tốt thông chi công nhân nhóm dọn xưởng. Nô Liếu Thẩm Tam gia cùng người trong thôn đều tới, La Đại Phu Phu Thê cùng Tiêu Hồng Đảo Phu Thê cũng sáng sớm chạy tới, trường hợp thật là náo nhiệt. Dương Triều Nghị đang muốn điểm pháo trúc, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, có bực này chuyện tốt, Dương cô nương sao cũng không cho chúng ta biết. Tốt xấu chúng ta là hợp tác đồng bọn sao, nếu không phải vừa lúc gặp được Cảnh Duệ. Chúng ta đã có thể bỏ qua cấp Dương cô nương chúc mừng. Dương Mộng Trần nghe tiếng đảo mắt, chỉ thấy Long Huyền Mặc, La Cảnh Duệ cùng Nam Cung Lăng Phi chậm rãi đi tới, phía sau trừ bỏ thị vệ, còn có vài tên nho nhã lao giả. Thần, Thảo Dân, chờ tham kiến vương gia. Mọi người sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ. Đột nhiên nhìn thấy 3 cái dung mạo tuấn Mỹ, khí chất bất phàm nam tử, không ít các cô nương đỏ bừng mặt. Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày. Đều đứng lên đi. Long Huyền Mặc nâng giơ tay, ánh mắt thật sâu mà nhìn Dương Mộng Trần, ta hạ lễ, chúc mừng Dương, cô nương tân xưởng kiến thành. Mặc Vân ngay sau đó đem một cái tinh xảo hộp gấm đưa cho Dương Mộng Trần. Lãnh Tiêu, chạy nhanh đem bổn thiếu hạ lễ đưa lên. Nhẹ lay động trong tay cầm phiến, Nam Cung Lăng Phi nét mặt biểu lộ yêu dạ cười. Lãnh Tiêu phủng hộp lại đây. Nhìn Nam Phong liếc mắt một cái, Nam Phong cho Dương Mộng Trần 3 cái hộp gấm, La Cảnh Duệ ôn hòa nói, đây là tổ phụ tổ mẫu. Ta cùng Cảnh Phàm tâm ý. Dương Mộng Trần đối xử bình đẳng cũng chưa mở ra, qua tay cho bên cạnh các ca ca, theo sau ý bảo phụ thân điểm pháo trúc, ở vui mừng pháo trúc trong tiếng mở ra 4 cái nhà xưởng đại môn, giẫm ngay cửa, đại biểu nghi thức kết thúc. Tân nhà xưởng rộng mở sáng ngời thả sạch sẽ sạch sẽ, nhìn khiến cho nhân tâm tình thoải mái, Dương Mộng Trần duy độc không hài lòng cửa sổ là dùng thô chờ giấy trắng hồ, xem ra đến tưởng cái biện pháp, nếu không gặp được quát phong ngày mưa. Nhưng cái đó giấy trắng căn bản không được việc. Dương Triều Văn Phu Thê cùng Dương Triều Võ, cùng với công nhân nhóm nghe theo Dương Mộng Trần chỉ huy sắp đặt hảo các loại thiết bị, sở hữu thảo dược, bó củi, vải vóc cùng cây cải dầu hạt chất đống ở phía sau nhà kho, mỗi người trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Những người khác cũng cao hứng đến từ bên hiệp trợ, cửu muội đã sớm nói qua về sau còn sẽ kiến xưởng, bọn họ đều có cơ hội tiến tốt như vậy nhà máy thủ công. Người nhiều lực lượng đại, 4 cái nhà máy thực mau an trí thỏa đáng, người trong thôn tự giác mà lần lượt rời đi, mấy nhà hàng xóm tắc lưu lại giúp Ngô Tuyết Hoa đám người làm cơm trưa khao các thợ thủ công, các nàng có tự mình hiểu lấy, những cái đó khách quý đồ ăn khẳng định đến Dương Ngộng Trần tự mình thao đao, bất quá các nàng có thể hỗ trợ trợ thủ. Về đến nhà, nhìn thấy Dương lão gia tử đám người rõ ràng có chút câu nệ, Dương Ngộng Trần liền mượn cớ đưa bọn họ chi khai, nhìn Long Huyền Mặc, ta muốn đi làm cơm trưa, các ngươi thỉnh tùy ý. Long Huyền Mặc lược gật gật đầu. Chờ Dương Ngộng Trần đi rồi, Nam Cung Lăng Phi vui cười nói, nếu Dương cô nương làm chúng ta tùy ý, chúng ta liền tùy ý chút, nghe nói Dương cô nương ra phòng ở có một phong cách riêng, chúng ta vừa lúc đi xem. Lần này nhìn thấy Tử Dục không chỉ có hành động tự nhiên, thân thể cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn tâm tình tất nhiên là cực hảo. Không ngừng phòng ở có một phong cách riêng, cửu muội thiết kế gia cụ càng là mới mẻ độc đáo, bảo đảm các ngươi thấy đều không có gặp qua. La Cảnh Thược vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, cha, đại ca, ta cùng cửu muội nói tốt, chờ cửu muội ra gia cụ chế tạo xong liền cho chúng ta ra chế tạo 5 bộ, ta đã phó quá tiền đặt cọc, còn có Ngô công tử cũng dự định 2 bộ. Chúng ta Ngộng Nhi chính là thông tuệ có khả năng. Chìa khóa Nhi, mau mang cha đi xem một chút. La Đại Phu vui tươi hớn hở mà thúc giục, hai cha con vội vàng hướng hậu viện đi đến. Rõ ràng nghe ra La Đại Phu trong giọng nói sùng nịch cùng giữ gìn, lại thấy La Cảnh Duệ mặt mang tới cười, không phải thường lui tới cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười, mà là phát ra từ nội tâm cười, mấy cái lao giả không hẹn mà cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lập lòe kinh ngạc. Cái kia tiểu cô nương thật là không đơn giản. Long Huyền Mặc bước đi trước hậu viện, mọi người tắt theo sát sau đó. Nhìn đi ở Nam Cung Lăng Phi bên cạnh Ngô công tử, tuổi dài nhất lão giả loát loát hoa dâm trống râu, quắc thước đáy mắt xẹt qua một tia ánh sao. Hắn đã sớm nhìn ra tới cái gọi là Ngô công tử, kỳ thật là Trấn Quốc công phủ thế tử Hoa Tử Dục, đến nỗi Hoa thế tử vì sao sẽ tại đây nông gia tiểu viện, vì sao dịch dùng. Vì sao hiện tại cùng người bình thường vô dị, hắn sẽ không hỏi nhiều, rốt cuộc có một số việc đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dương Ngộng Trần đem phòng sau 20 mẫu nhiều mà toàn ra mua, dùng cho tu sửa 4 cái sân cùng nhị tiến đông tây sướng phòng, nhà cũ tắc dùng để tu sửa tiếp đãi khách nhân tiền viện cùng hạ nhân phòng. Hiện giờ 4 cái trong sân hơn 10 đống nhà lầu không sai biệt lắm mau hoàn công, công nhân nhóm chính khí thế ngất trời mà bận rộn. Toàn bộ nội viện có vẻ tươi mát lịch sự tao nhã, đặc biệt kia mấy đống nhà lầu sáng tạo khác người, sắc thật thực không tồi. Nam Cung Lăng Phi biên quan khán biên liên tục tán thưởng. Hoa Tử Dục mỉm cười nói, hiện tại chỉ sơ cụ quy mô, Dương cô nương nói chờ tu sửa xong lại trang trí một phen mới có thể nhìn ra hiệu quả, còn nói ra là tâm linh cảng, tự nhiên như thế nào thoải mái như thế nào tới. Ra là tâm linh cảng. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng chấn động. Tinh tế cân nhắc sau kinh giác những lời này cực giàu có triết lý, đồng thời càng thêm cảm thấy tiểu cô nương không đơn giản. Nhìn đến Long Huyền Mặc đám người đã đến, Phùng Lâm vội vàng lại đây hành lễ vân an, tiểu nhân xâm thấy vương gia. Tốc độ nhanh hơn chút, nhưng cần phải muốn bảo đảm chất lượng. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói. Phùng Lâm cung kính mà trả lời, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực làm tốt. Dương cô nương đã nói tân phòng kiến hảo sau, làm cho bọn họ tiếp tục tu sửa trường học. Đây là Dương cô nương đối bọn họ tín nhiệm, bọn họ tự nhiên muốn tận tâm, càng sẽ không cấp vương gia mất mặt. Cha, ta không có lừa ngươi đi. Này đó gia cụ có phải hay không thực độc đáo? Đích xác thực độc đáo, cha sống một đống tuổi, còn trước nay chưa thấy qua như vậy gia cụ, đặc biệt cái này. Sofa đúng không? Ngồi trên đi mềm mại thực thoải mái, còn có cái kia tủ quần áo, ngươi nương khẳng định thích. Chìa khóa Nhi thật thông minh, biết sớm định ra. Ta đương nhiên thực thông minh. Lúc trước ta vừa thấy Dương Đại Bá làm ra tới liền vội vàng dự định, bất quá cửu muội nói vốn dĩ liền chuẩn bị đưa nhà của chúng ta cùng Tiêu huyện lệnh ra mấy bộ, vẫn là ta khuyên căn mãi, cửu muội mới bằng lòng thu bạc. Tiểu nha đầu chính là hiếu thuận hiểu chuyện làm cho người ta thích. Bên cạnh trong phòng đống nhiên truyền đến La Đại Phu hai cha con hưng phấn thanh âm, mọi người nghe xong đều đầy cõi lòng tò mò mà đi qua đi, nhìn đến trong phòng chỉnh tề mà bày các loại gia cụ. Mỗi người mới lạ mà nơi nơi sờ sờ, nhìn xem, không được mà khen ngợi. Mà Long Huyền Mặc mặt vô biểu tình, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Dương Thành Dung đã đến, thái độ đúng mức nói, thỉnh các vị khách quý hồi tiền viện, chuẩn bị ăn cơm. Mọi người mênh mông quần quận mà trở lại nhà chính, nhìn đến trên bàn hai mươi mấy người sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, đã ngạc nhiên lại tán thưởng. Chỉ là một ít gia thường tiểu thái, các vị thỉnh không cần để ý. Dương Ngộng Trần nói xong chuẩn bị xoay người hồi trong viện dùng cơm. Hôm nay khách nhân nhiều, nàng liền an bài La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào tiếp khách mọi người ở nhà chính ăn cơm. La Bá Mẫu cùng Tiêu Bá Mẫu không muốn đơn độc một chỗ, nàng liền ở trong sân bày mấy trương cái bàn, người trong nhà cùng mấy nhà hàng xóm, cùng với những cái đó thị vệ cùng ma ma nha hoàn tách ra ngồi, đương nhiên đồ ăn phẩm đều giống nhau. Từ từ, Nam Cung Lăng Phi bỗng nhiên ra tiếng nói, kẹp lên một khối đậu hủ hỏi Dương Ngọc Trần, Dương cô nương, đây là cái gì đồ ăn? Dương Ngọc Trần nhàn nhạt trả lời, đậu hủ, dùng cái gì tài liệu làm? Thấy Dương Ngộng Trần ánh mắt trầm xuống, Nam Cung Lăng Phi vội sửa lời nói, ta là muốn hỏi Túy Tiên Lâu khá vậy có này nói thức ăn. Túy Tiên Lâu cũng có ta cổ phần, ngươi cảm thấy ta sẽ không bận tâm Túy Tiên Lâu sao? Dương Ngộng Trần lạnh lùng hoành hắn liếc mắt một cái. Coi như ta cái gì cũng chưa nói. Nam Cung Lăng Phi vùi đầu mánh ăn đậu hủ, Dương cô nương thật là sinh ra khắc hắn, ở Dương cô nương thủ hạ hắn trước nay liền không chiếm được hảo. Chờ lát nữa ta có chuyện cùng ngươi nói. Nhớ rõ là ngươi mấy cái ca ca cũng cùng lưu lại. Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần gật đầu, hảo. Nói xong xoay người rời đi. Trong đó một cái lão giả cười ha hả mà bình luận, tiểu nha đầu nhưng thật ra cùng ta giống nhau rất có cá tính. Có bản lĩnh, mới có ngạo khí. Lớn tuổi lão giả tán thường nói, đừng nói này đậu hủ thật đúng là tiên hương hoặc nộn, vào miệng là tan, nhất thích hợp tượng chúng ta như vậy lão nhân dùng ăn. Hải Lao nói có lý. Vài vị lão giả sôi nổi phụ họa. Bọn họ đều là bác học đa tài thả thân ở địa vị cao học giả, căn bản không muốn tới này thâm sơn cùng cốc dạy học, nhưng ngại với thần vương tình cảm không thể không tới, rốt cuộc liền đế sư Hải Lao đều tới. Tới rồi nơi này vừa thấy, tình huống xác thật rất kém cỏi. Bất quá nhìn đến những người này bản tính thuần phát, lẫn nhau chi gian đoàn kết hữu ái, đặc biệt theo bọn họ quan sát Dương ra mấy cái tiểu tử khí vũ bất phàm. Hơn nữa Dương gia tiểu cô nương thâm đến La gia người yêu thương giữ gìn, thần vương tựa hồ cũng thực coi trọng tiểu cô nương, nguyên bản không tình nguyện nhưng thật ra giảm bớt vài phần. Ăn qua cơm trưa, Dương Triều Văn Tam huynh đệ cùng Ngô Tuyết Hoa liền đi nhà xưởng, Dương lão gia tử cùng thôn trưởng, Lý Chính đi tìm La công an bài tu sửa đi thông trấn trên đường xi măng, phí dụng từ Dương gia cùng trong thôn cắt ra một nửa, Liêu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan bồi La phu nhân, Tiêu phu nhân. Còn lại người cũng các làm các sự. Mang theo các ca ca cùng bảy cái biểu ca đi vào nhà chính, Dương Ngộng Trần đối Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói, vương gia có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Đây là Hải Lão, đây là Tống Bắc Siêu, Hạ Minh Lãng, Nhan Thư Hằng, Thu Bình Thận, Lạc Tuân nghe cùng tưởng Tiểu Húc. Long Huyền Mặc nhất nhất cấp Dương Ngộng Trần làm giới thiệu, ta đáp ứng cho ngươi tìm phu tử, ngươi cảm thấy bọn họ vài vị tốt không? Dương Ngộng Trần nhướng mày nhìn Long Huyền Mặc. Này vài vị vừa thấy liền tuyệt phi người bình thường, thế nhưng nguyện ý tới này tiểu sơn thôn dạy học, ngươi hống tiểu hài từ đâu? Xem hiểu Dương Ngộng Trần ánh mắt hàng nghĩa, Long Huyền Mặc mặt không đỏ khí không xuyên nói, bọn họ sớm đã nhàn rồi ở nhà, nếu lại nhàn tản đi xuống khó tránh khỏi nhàn mắc lỗi tới, cho nên ta cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm, huống chi nơi này non xanh nước biếc, chính thích hợp bọn họ tu thân dưỡng tính. Giọng nói rơi xuống, Hải Lão loát tròm dâu tay hơi hơi một đốn. Tống Bác Siêu hạng sáu người ánh mắt kinh ngạc, tuy dây lát gian liền khôi phục như thường, Dương Ngộng Trần vẫn như cũ nhìn thật sự rõ ràng, ở nông thôn địa phương đơn sơ, chỉ sợ sẽ hủy khuất bảy vị trưởng bối. Dương cô nương nói quá lời. Hải Lão cười tủm tỉm nói, vương gia lời nói cực kỳ, lão hủ chờ sắc thật nhàn tản đã lâu, vừa lúc nhân cơ hội này ra tới hoạt động, để tránh nhàn đến múc meo, ha ha. Còn lại sáu người sôi nổi gật đầu phụ họa. Hiển nhiên Hải Lão thân phận bất phàm thả uy vọng rất cao, nếu không Tống Bác Siêu sáu người sẽ không như vậy kính trọng Hải Lão, mà trừ bỏ Hải Lão cùng Tống Bác Siêu ngoại, Dương Ngộng Trần nhìn ra được mặt khác năm người đều không phải là cam tâm tình nguyện tiến đến, nhưng nàng chút nào không thèm để ý, dù sao nàng đã có khác tính toán. Bảy vị trưởng bối nguyện ý lưu lại dạy dỗ trong thôn bọn nhỏ, chúng ta tự đáy lòng hoan nên cùng cảm tạ. Tiểu nữ này liền đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính cấp bảy vị trưởng bối an bài dừng chân công việc. Không cần phiền thoái, lão hủ chờ trụ nhà ngươi có thể. Hải Lão đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, vương gia, lão hủ chờ tưởng đơn độc cùng này đó hậu sinh tâm sự. Long Huyền Mặc đứng lên đi hướng Dương Ngộng Trần, Hải lão cùng Tống bác siêu học thức bên bác, biết được ca ca ngươi nhóm thiên tư thông minh, cho nên tưởng khảo khảo ca ca của ngươi nhóm, nếu là hợp tâm ý liền sẽ thu trong đó hai cái làm quan môn đệ tử, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Tiểu nha đầu tính nết hắn tuy không hiểu biết thập phần, nhưng cũng có 5-6 phần, vẫn là cùng nàng nói rõ ràng cho thỏa đáng, nếu không tiểu nha đầu lại đến hiểu lầm hắn. Xưa nay lãnh nạo không kềm chế được thần vương, cư nhiên phá lệ mà cùng tiểu cô nương giải thích nguyên nhân, hải lão bảy người đều là trong lòng chấn động, nhìn về phía Dương Ngộng Trần ánh mắt không khỏi mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Các ca ca nếu có thể trở thành hải lão cùng Tống tiên sinh quan môn đệ tử, ta cao hứng đều không kịp, lại sao lại để ý? Dương Ngộng Trần mỉm cười nói. Long Huyền Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng Dương Ngộng Trần đám người lần lượt đi ra nhà chính, ngồi vây quanh ở trong viện bên cạnh bàn. Nhẹ lay động trong tay cầm phiến, Nam Cung Lăng Phi nhướng mày nhìn Dương Ngộng Trần, Dương cô nương, chúng ta nhưng đều đi theo ngươi mua Đông Lâm phố không ít đất, ngươi đến cùng chúng ta hảo hảo nói nói ngươi cải tạo kế hoạch. Ta tính toán đem Đông Lâm phố cải tạo thành có Vĩnh Xương Trấn đặc sắc thương nghiệp một cái phố. Dương Ngộng Trần chậm rãi nói, hiện tại có xi măng, hoàn toàn có thể kiến tạo 4 tầng 5 cao thả kiên cố nhà lầu, lại tỉ mỉ thiết kế trang hoàng, đi xa xỉ cùng mới mẻ độc đáo tương kết hợp lộ tuyến, tuyệt đối hấp dẫn người trong mắt. Nhà ta cửa hàng sẽ bao quát gia cụ, phục sức, du phẩm, điểm tâm từ từ ăn, mặc, ở, đi lại các ngành sản xuất. Như vậy khả năng cùng các ngươi có chút xung đột, bất quá có cạnh tranh mới càng hấp dẫn khách nhân, các ngươi cùng nhà ta thương phẩm các có các đặc sắc, giá cả có cao có thấp, chỉ cần không phải ác hành cạnh tranh, liền sẽ hình thành tốt đẹp thương nghiệp hệ thống. Còn có chúng ta bán ra thương phẩm đều dán lên Vĩnh Xương chế tạo tiêu chí, nơi khác khách nhân khẳng định sẽ mang chút thích vật phẩm trở về, chẳng khác nào là cho chúng ta Vĩnh Xương Trấn làm tuyên truyền. Mặt khác thành Nam có phiến hồ, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, chúng ta có thể chế tạo thành du lịch thắng địa, kia phiến hồ liền đặt tên Tiên Nữ Hồ, chung quanh kiến tạo chút tinh mỹ hưu nhàn đỉnh đài lầu các, lại tuyên dương duy mỹ cảm động chuyện xưa, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ mộ danh mà đến. Mà thành Đông có tòa nguy nga hùng tráng núi cao, chúng ta có thể ở trên núi kiến tạo một tòa trung liệt chùa, phàm là ở trên chiến trường hy sinh tướng sĩ, chúng ta sẽ ở trong chùa cung phụng bọn họ danh sách, nguyên quán, chiến công cùng cuộc đời sự tích, thỉnh đức cao vọng trọng đại sư vì bọn họ tụng vãng sinh kinh. Như thế không chỉ có an ủi chết đi tướng sĩ, rốt cuộc sau khi chết lễ tang trọng thể tổng so không có tiếng tăm gì hảo, còn có thể kích phát các tướng sĩ tâm huyết, từ nội tâm cảm thấy bảo vệ quốc gia chết cũng không tiếc, ở trên chiến trường cũng sẽ càng thêm anh dũng vô địch, đồng thời ngưng tụ sở hữu đông sở quân dân tâm, vì hoàng thượng, vì vương gia đạt được dân tâm. Đương nhiên chuyện này còn cần vương gia cùng hoàng thượng thuyết minh, được đến hoàng thượng duy trì. Có Tiên Nữ Hồ cùng trung liệt chùa, giới tình hình lúc ấy có rất nhiều người tiến đến Vĩnh Xương Trấn. Vô luận là du lãm Tiên Nữ Hồ cảnh đẹp, vẫn là tới thương tiếc bọn họ thân nhân, đều sẽ cấp Vĩnh Xương Trấn mang đến vô hạn thương cơ. Hơn nữa chúng ta đặc sắc sản phẩm, Vĩnh Xương Trấn nhất định sẽ trở thành đông sở nhất nổi danh nhất phồn vinh trấn nhỏ, liên quan quanh thân trấn huyện cùng châu phủ cũng đi theo giàu có lên, các ba cánh nhật tử tự nhiên phát triển không ngừng. Đây là ta cá nhân một ít ý tưởng, nếu các ngươi cảm thấy hảo, chúng ta cùng nhau phát triển Vĩnh Xương Trấn, nếu các ngươi cảm thấy không tốt, ta liền chính mình làm. Cho dù biết Dương Ngộng Trần lòng mang rộng lớn, nhưng La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào vẫn là cùng những người khác giống nhau cảm thấy chấn động, hai người trên mặt tràn đầy tự hào kiêu ngạo tươi cười. Đặc biệt Tiêu Hồng Đào, nghĩ đến toàn bộ An Bình huyện phồn vinh phú cường tiền cảnh, nội tâm liền nhịn không được tình cảm mãnh liệt mênh mông, Trần Nhi quả thật là hắn phúc tinh. Xúc động sâu nhất chính là Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ, Dương Ngộng Trần muốn dẫn dắt đại gia cùng nhau thịnh vượng phát đạt. Mà bọn họ cùng rất nhiều người chỉ lo gia tộc vinh hoa phú quý, hai người căn bản là nhật nguyệt cùng ánh sao chi biệt. Thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần, Hoa Tử Dục ánh mắt mãn hàm khâm phục, khóe môi ngậm ôn nhu say lòng người ý cười. Long Huyền Mặc khuôn mặt lãnh túc, thâm trầm đồng mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tự trách gáy náy chi tình. Nhớ tới những cái đó chết ở chính mình trước mắt tướng sĩ, hắn thường xuyên trắng đêm khó miên, lại chỉ có thể ở trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ bọn họ. Chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy truy rớt bọn họ. Nếu kiến tạo chùa miếu cung phụng bọn họ, có lẽ chân tướng tiểu nha đầu theo như lời, có thể an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng, an ủi bọn họ người nhà, đông sở tướng sĩ sẽ càng thêm anh dũng vô địch, các ba cánh cũng nhất định kính ngưỡng kính yêu các tướng sĩ, Đông Sở quân dân đem đoàn kết một lòng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chúng ta đồng ý cùng ngươi cùng nhau dẫn dắt toàn bộ An Bình huyện trở thành này phiến khu vực kinh tế trung tâm. Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ chăm miệng một lời. Hoa Tử Dục tiếp lời nói, tính ta một cái. Ta sẽ mau chóng báo cáo Phụ Hoàng, làm người thu thập sửa sang lại hy sinh tướng sĩ tư liệu. Long Huyền Mặc cũng cho thấy thái độ. Thực hảo. Dương Mộng Trần hơi hơi gật gật đầu, bất quá nhà ta tân phòng sắp kiến thành thả nhà xưởng cũng vừa bắt đầu vận tác, cho nên cái này kế hoạch đến quá đoạn thời gian lại tiến hành, còn có Phùng Công, La Công cùng Trang Công ta dùng thuận tay, các ngươi nhưng đừng cho ta điều đi rồi. Nam Cung Lăng Phi vui cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không theo ngươi đoạt người. Long Huyền Mặc cùng La Cảnh Duệ cũng lắc đầu tỏ vẻ sẽ không. Lạnh lùng trắng Nam Cung Lăng Phi liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần đang muốn nói cái gì, nhà chính môn bỗng nhiên mở ra, Hải Lão cười ha hả mà dẫn đầu đi ra, tiếp theo là Tống Bác Siêu 6 người, Dương Thành Dung đám người đi ở cuối cùng, xem mọi người bộ dáng, hiển nhiên giai đại vui mừng. Vương gia, này đó hậu sinh tư chất đều không tồi. Hải Lão đối Long Huyền Mặc gật gật đầu, trong đó Dương gia 4 tử thành hữu, Bát tử thành tân thực hợp Lão Hủ cùng Bác Siêu tâm ý. Lão Hủ cùng Bác Siêu tính toán chọn cái ngày tốt thu hai người làm đồ đệ, thất tử thành An đã bái Hồng Trương, La Đại Phu tên Húy, Vi Sư, đều có Hồng Trương dạy dỗ, đến nỗi mặt khác hậu sinh, trong sáng bọn họ cũng sẽ dụng tâm dạy dỗ, ngày nào đó định có thể trở thành lương đống chi tài. Nhìn thấy Dương Mộng Trần sắc mặt như thường, Long Huyền Mặc hơi chút tâm an, Triều Hải Lão cùng Tống Bác Siêu gật đầu ý bảo thực hảo. Nhẹ lay động trong tay cầm phiến, Nam Cung Lăng Phi cười nói, chúc mừng Hải Lão cùng Tống Tiên Sinh thu đến cao đồ. Bọn họ xác thật so ngươi hảo quá nhiều. Hải Lão loát tròm dâu trêu chọc, Lão Hủ chưa từng gặp qua tượng ngươi như vậy bất hảo học sinh, không phải chống đối phu tử, chính là trêu cợt đồng học, cả ngày nháo đến Lão Hủ đau đầu. Biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mọi người, toàn cười ha ha. Nam Cung Lăng Phi thẳng trợn trắng mắt, những cái đó chuyện cũ năm xưa, ngài Lão còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thường thường nhảy ra tới cứu ta, có ý tứ sao? Có người tốt như vậy phản diện giáo tài, Lão Hủ vừa lúc lấy này báo cho mặt khác học sinh. Hải Lão lời lẽ chính đang nói. Thu nạp cầm phiến, Nam Cung Lăng Phi đứng lên, Triều Hải Lão thật sâu không người chào, học sinh biết sai, thỉnh. Má ơi, thật lớn một con rắn. Viện ngoại đột nhiên vang lên một đạo cao vút tiếng thét chói tai, đánh gãy Nam Cung Lăng Phi chưa xong lời nói. Một con sơn tức phi dừng ở Dương Ngộng Trần vai phải thượng, dịu dít đều, chủ nhân, xà vương đại nhân trên người có sâu, xà vương đại nhân phát cuồng. Dương Ngộng Trần sắc mặt khẽ biến, đứng lên bước nhanh hướng cửa đi đến, đồng thời lớn tiếng phân phó Dương Thành Dung, đại ca, ngàn vạn đừng cho Tiêu Bá Mẫu các nàng ra cửa tới. Thất ca, tùy thời chuẩn bị cứu trị bên ngoài người. Những người khác toàn bộ lui ra phía sau. Dương Thành Dung lập tức chạy về phía Tam Thúc Tam Thẩm phòng. Hai cái Thẩm Thẩm cùng Vãn Nhi ở trong phòng bồi Tiêu phu nhân cùng La phu nhân, những cái đó nha hoàn ma ma cũng ở. Chạy về trong phòng lấy tới hồng thuốc, Dương Thành An chỉ chờ muội muội ra lệnh một tiếng, liền đi ra ngoài cứu người. Dương Thành Ninh 6 huynh đệ theo sát muội muội phía sau, mỗi người mặt lộ vẻ lo lắng cùng nghi hoặc, chẳng lẽ là tiểu Kim tới đâu? Chỉ là muội muội ngữ khí vì sao như thế ngưng trọng cùng nôn nóng? Chẳng lẽ tiểu Kim xảy ra chuyện? Mà tiểu bạch ngửa mặt lên trời trường gào một tiếng, sau đó tia chớp vọt tới Dương Ngộng Trần trước mặt, một đôi lục u u lang mắt lập lòe trước lượng tinh quang. Long Huyền Mặc thả người bay vọt đến Dương Ngộng Trần bên cạnh người, đen nhánh đồng mắt tràn ngập lệ khí cùng hàn quang, biểu tình độ cao đề phòng. Mặc Lôi, Mặc Vân, Mặc Mai cùng thanh ảnh gắt gao hộ ở hai người tả hữu, ám vệ nhóm cũng nắm chặt trong tay binh khí. La Đại Phu cùng Tiêu Hồng Đào không hẹn mà cùng mà tưởng xông lên đi. Hoa Tử Dục đúng lúc giữ chặt hai người, hơi hơi lắc lắc đầu, hai người đành phải tại chỗ bất động, nhiên đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng. Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ tắc đi theo Long Huyền Mặc, rốt cuộc Long Huyền Mặc thân phận bất đồng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, toàn bộ Dương Liếu thôn người đem không còn nữa tồn tại. Nam Phong chờ thị vệ chặt chẽ che chở bọn họ. Tuy không rõ nguyên nhân, Hải Lão bảy người lại theo bản năng lui về nhà chính, Liêu Tử Tuấn đám người canh giữ ở nhà chính ngoại. Dương Mộng Trần mới vừa mở ra viện môn, liền thấy tiểu quai chạy như bay chạy tới, mấy mét khoảng cách địa phương tiểu kim đứng thẳng nửa cái thân mình, xà khẩu đại trương, phun thật dài tin tử, bộ dáng thập phần doa người, cách đó không xa trên mặt đất nằm một cái trung niên nam tử. Trừ bỏ Dương ra người, những người khác sắc mặt đều là tái nhợt như tuyết, cả người ngăn không được phát run, Long Huyền Mặc cũng đồng mắt co chặt, Tiểu Bạch Hổ đảo cũng thế, lớn như vậy một cái hoàng kim xà, bọn họ chưa từng nhìn thấy quá, khó tránh khỏi tâm kinh đảm hàn. Chủ nhân, Tiểu Kim đã xảy ra chuyện. Vô vô tiểu quay đầu ý bảo nó không cần lo lắng, Dương Mộng Trần mang theo mọi người lui ra phía sau vài bước, làm Tiểu Kim đi vào trong viện tới, ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim, thanh âm ôn nhu thanh mềm như gió ấm quất vào mặt, Tiểu Kim ngoan, ngươi đã về đến nhà, không cần sợ, không ai sẽ thương tổn ngươi. Màu đỏ tươi xả mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, Tiểu Kim nhãn thần có vẻ có chút mê võng, tựa hồ ở phân biệt trước mắt người là ai. Ta biết Tiểu Kim hiện tại nhất định rất khó chịu. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống tới, làm ta nhìn xem ngươi nơi nào không thoải mái. Dương Ngộng Trần ôn nhu trấn an. Tiểu Kim như cũ đứng thẳng bất động, trong miệng không ngừng phát ra tê tê thanh, rõ ràng thực táo bạo. Mặt mang ôn hòa mỉm cười, Dương Ngộng Trần ăn nói nhỏ nhẹ nói, Tiểu Kim đã quên, ngươi, Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch đều là nhà của chúng ta người, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu Kim nghe lời, làm ta nhìn xem, ngươi thực mau liền không có việc gì à. Bên cạnh Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch đồng thời gào ô một tiếng, cũng gia nhập khuyên bảo trấn an Tiểu Kim hàng ngũ. Thật lâu sau, tựa hồ rốt cuộc nhận ra Dương Ngộng Trần là nó chủ nhân, Tiểu Kim xả trong mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi, chậm rãi buông đứng thẳng thân rán, thật dài tin tử liếm liếm Dương Ngộng Trần tay, dịu ngoan mà quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mềm nhẹ vỗ về Tiểu Kim xả đầu, Dương Ngộng Trần cười khen nói, chúng ta Tiểu Kim vẫn luôn là bé ngoan. Ta đảo muốn nhìn đến tột cùng là thứ gì chọc đến chúng ta Tiểu Kim khó chịu, ta muốn rút nó ra, cạo nó cốt, làm nó hồn phi mai một, vĩnh không siêu sinh. Vừa nói vừa chiều Dương Thành An vẫy vây tay, ý bảo hắn đi ra ngoài cứu người. Nguyên bản nhìn thấy đại kim xà cư nhiên nghe Dương Ngộng Trần nói, quả thực ngoan ngoãn nằm sấp xuống tới, mọi người đã là vạn phần kinh hãi kinh ngạc, hiện tại sau khi nghe xong Dương Ngộng Trần chi ngôn, mỗi người muốn cười rồi lại cười không nổi. Không khí dị thường quỷ dị. Dương Ngộng Trần cẩn thận mở ra Tiểu Kim xà lân vừa thấy, cùng nàng suy đoán giống nhau, Tiểu Kim trên người có màu đen tì trùng, có mấy chỗ còn tràn ra điểm điểm vết máu, cũng may số lượng không nhiều lắm. Nhị ca, đem ta hòm thuốc lấy tới. Dương Ngộng Trần từ túi sách lấy ra tiểu bình sứ đảo ra thuốc viên, Tiểu Kim, ta muốn đem trên người của ngươi sâu toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, ngươi đem này dược ăn, chờ lát nữa mới không cảm giác được đau. Vươn thật dài tin tử, đem Dương Ngộng Trần trong lòng bàn tay thuốc viên cuốn tiến trong miệng nuốt xuống, Tiểu Kim nhắm lại xà mắt thực mau mất đi trí giác. Dương Ngộng Trần tiếp theo móc ra một loại khác thuốc viên cấp Dương Thành Tuyên, tam ca, dùng đại thùng chuẩn bị một so 1.000 nước ấm. Dương Thành Tuyên ngay sau đó đi hướng phòng bếp. Tiếp nhận hòm thuốc, Dương Ngộng Trần lấy ra tay bộ cùng cái nhíp phân biệt đưa cho Dương Thành Ninh mấy người, cẩn thận xem xét mỗi một mảnh xà lân. Nhìn đến loại này màu đen sâu tiểu tâm kẹp ra tới bỏ vào cái chai, nhớ lấy không thể bấm gãy, nếu không rất khó thanh trừ. Mấy người gật đầu tỏ vẻ minh bạch, bắt đầu tra tìm tỷ trùng cũng thanh trừ. Rồi tay lấy qua Dương Ngộng Trần trong tay bình sứ, nhìn thấy nàng nghi hoặc ánh mắt, Long Huyền Mặc bình tĩnh nói, ta cho ngươi cầm, ngươi hảo phương tiện kiểm tra. Dương Ngộng Trần không phản đối, vui lâu tìm kiếm mỗi một mảnh xa lân. Vương gia đều đi hỗ trợ. Mạc Vân bốn người tự nhiên không thể thờ ơ, sôi nổi tiến lên hiệp trợ. Sợ hai tiêu tán, Hiếu Động La Cảnh Thược cũng chạy tới hỗ trợ. Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch an tĩnh canh giữ ở bên cạnh, trong ánh mắt toàn vô phía trước lo lắng cùng nóng nảy, có chủ nhân ở, Tiểu Kim khẳng định thực mau hảo lên. Nhìn Dương gia huynh muội biểu tình chuyên chú mà cấp một cái đại kim xà bắt trùng, mọi người đã toàn thể thạch hóa, này thật đúng là thiên hạ kỳ văn a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không tin. Thẩm Thu Lan phu thê trong phòng. La phu nhân nôn nóng hỏi Dương Thành Dung, Thành Dung, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, bên ngoài đến tuột cùng phát sinh chuyện gì đâu. Ta dường như nghe thấy có người kêu có một cái đại xà, có phải hay không thật sự? Ngọc Nhi ở nơi nào? Ngọc Nhi có hay không sự? Dung Nhi, ta thực hảo, ngươi mau đi ra tìm Trần Nhi, ngàn vạn đừng làm cho Trần Nhi dọa. Thiêu phu nhân vội vàng thúc giục Dương Thành Dung. Các ngươi yên tâm, cửu muội sẽ không có việc gì. Dương Thành Dung ôn tồn giải thích nói, là Tiểu Kim đã trở lại. Tiểu Kim là một cái kim hoàng mãng xà, ở tại Đại Dương trong núi, cùng Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch giống nhau là nhà của chúng ta người. nó sẽ không thương tổn chúng ta, ta tưởng hẳn là cửu muội thật lâu không có đi xem nó tưởng cửu muội mới có thể chính mình trở về gặp cửu muội. Mọi người mỗi người trợn to hai mắt nhìn Dương Thành Dung, thật sự. Dương Thành Dung gật gật đầu. Chúng ta Mộng Nhi là phúc tinh, cho nên mới có điểm lành bạch hổ bảo hộ, liền tiểu bạch cùng tiểu kim đều che chở Mộng Nhi, thật tốt. La phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo. Tiêu phu nhân cười liên tục gật đầu xưng là, trong lòng cảm động đến tột đỉnh, Trần Nhi khẳng định là lo lắng nàng đột nhiên nhìn thấy tiểu kim sẽ làm sợ, cho nên mới có thể làm Dung Nhi tiến đến khuyên can, Trần Nhi thật là nàng chi kỷ tiểu áo đông. Những người khác tuy có chút lòng còn sợ hãi, bất quá biết được tiểu kim cùng tiểu quai tiểu bạch giống nhau sẽ không đả thương người, tự nhiên không hề tượng phía trước như vậy sợ hãi. Trong viện, Dương gia huynh muội cẩn thận kiểm tra tiểu kim trên người mỗi cái địa phương, thẳng đến luôn mãi xác định không còn có một con tỳ trùng sau đều nhẹ nhàng thở ra. Phân phó Dương Thành Hữu đi xử lý bình sứ tỳ trùng, Dương Ngộng Trần cùng các ca ca nâng tiểu kim, bỏ vào bên cạnh chuẩn bị tốt một đại thùng ôn nước thuốc, mềm nhẹ mà cho nó lau phần đầu. Biểu tình chuyên chú ôn nhu, xem đến Long Huyền Mặc lòng tràn đầy đố kỵ, hận không thể lấy thân đại chi. 15 phút qua đi, tiểu kim chậm rãi mở hai mắt, chủ nhân, ta khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều liền hảo. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu kim xà đầu. Tiểu kim chậm rãi dao động ra đại thùng gỗ, dịu ngoan mà quỳ dạp trên mặt đất, tùy ý Dương Ngộng Trần cho nó kiểm tra. Vết máu toàn vô, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, Dương Ngộng Trần rốt cuộc yên lòng, tiểu kim. Về nhà trên đường có hay không làm sợ trong thôn những người khác? Tiểu kim cơ quơ đầu, không có. Chủ nhân, ta cùng tiểu kim đều cố tình tránh người, không ai nhìn đến chúng ta, ngoài cửa người kia là đột nhiên chạy ra mới dọa. Tiểu quai vội vàng tranh công. Tiểu kim thật là đứa bé ngoan. Dương Mộng Trần móc ra hai viên thuốc viên, tiểu kim như vậy khó chịu cũng chịu đựng không dọa người, này hai viên đường hoàn lấy làm khen thưởng. Vương tin tử đem đường hoàn cuốn tiến trong miệng, tiểu kim nhãn thần tinh lượng. Còn có chúng ta, chủ nhân, chúng ta cũng là bé ngoan. Tiểu quay cùng tiểu bạch cắn Dương Ngộng Trần ống tay háo làm lũng, tiểu sơn tức cũng cặn bã kêu. Là, các ngươi đều là bé ngoan. Dương Ngộng Trần lại móc ra ba viên thuốc viên phân cho chúng nó, sau đó đối tiểu quay nói, tiểu quay, chờ lát nữa ta làm tam ca đưa ngươi trở về núi, tiểu kim sinh bệnh muốn ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi đến về trên núi đi nhìn những cái đó động vật. Miễn cho chúng nó làm sợ người trong thôn, chờ tiểu kim khỏi hẳn, ngươi cùng tiểu kim lại thay phiên về nhà a. Tiểu quay cao hứng mà cơ cơ đầu. Thật ngoan, hiện tại mang tiểu kim đi trong phòng nghỉ ngơi, tiểu bạch hồi công tác của ngươi cương vị, tiểu sơn tức đi chơi đi. Dương Mộng Trần giọng nói rơi xuống, tiểu quay liền quen cửa quen nẻo hướng phòng đi đến, tiểu kim chậm gì gì mà đi theo tiểu quay mặt sau, tiểu bạch trở lại hoa tử dục bên người, mà tiểu sơn tức vui sướng mà bay đi. Mọi người thấy thế lại lần nữa thạch hóa, Dương cô nương chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm. Bằng không này đó động vật như thế nào nghe nàng lời nói. Nhìn thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Dương Mộng Trần mỉm cười giải thích nói, chúng nó là nhà của chúng ta người, hơn nữa rất có linh tính, ở chung lâu rồi tự nhiên liền minh bạch chúng ta ý tứ. Nhìn Dương Mộng Trần mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói dối, mà mọi người cư nhiên tin tưởng không nghi ngờ, Dương gia huynh đệ sắc mặt như thường. Long Huyền Mặc nhướng mày, mà Mặc Vân khỏe miệng giật tăng tăng, cuốn quýt túi đầu, để tránh mọi người nhìn ra manh mối, trong lòng đối Dương Ngộng Trần bội phục sát đất. Cửu muội, Lý Sơn có việc đi ngang qua nhà của chúng ta, vừa lúc nhìn thấy tiểu kim mới dọa hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã thức tỉnh lại đây, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Dương Thành An đỡ trung niên nam tử Lý Sơn đi vào tới. Dương Ngộng Trần lấy ra bạc cùng một cái dược bình đưa cho Lý Sơn, thực xin lỗi. Chúng ta nhất thời sơ ý làm ngươi bị kinh hách, này 20 lượng cùng ninh thần hoàn là cho ngươi nhận lôi, thỉnh nhận lấy. Ta đã không có việc gì, không cần phải này đó bạc cùng thuốc viên, cửu muội mau thu hồi đi. Lý Sơn liên tục cự tuyệt. Dương Mộng Trần nhìn Dương Thành Ninh liếc mắt một cái, Dương Thành Ninh tiếp nhận bạc cùng thuốc viên nhét vào Lý Sơn trong tay, mặc kệ nói như thế nào là chúng ta có sai trước đây, ngươi trở về hảo hảo điều dưỡng một chút. Nếu có cái gì không thoải mái địa phương thỉnh cứ việc tới tìm chúng ta. Tiểu Kim là nhà của chúng ta người, sẽ không thương tổn người trong thôn, thỉnh ngươi thuận tiện chuyển cáo những người khác, về sau thấy Tiểu Kim không cần sợ hãi. Dương Mộng Trần ôn thanh nói, nhị ca, dùng xe ngựa đưa Lý Thúc về nhà. Dương Thành Ninh ngay sau đó đi an bài xe ngựa tới cửa, Dương Thành Tuyên cùng Dương Thành Vũ đỡ cảm kích vạn phần Lý Sơn ra cửa. Đối với Dương gia huynh muội làm người xử sự, Hải lão bảy người âm thầm gật đầu, tuy xuất thân nông gia, lại so với những cái đó danh môn thế gia công tử các tiểu thư chi thư thức lễ, Dương gia thật là hảo giáo dưỡng. Phân phó ca ca cùng các biểu ca đem quần áo dọn đến hậu viện lâm thời ký túc xá, phòng đăng cấp Hải lão bảy người cư trú. Dương Ngộng Trần đem Dương Thành Tuyên gọi vào một bên, cho hắn hai bình thuốc bột, thấp giọng dặn dò vài câu, Dương Thành Tuyên lập tức kêu lên tiểu quay rời đi, mà Dương Ngộng Trần tắc đi cha mẹ phòng vấn an là phu nhân chờ. Chạng vạng, Dương lão gia tử đám người nhìn thấy tiểu kim đều thực kinh ngạc, vừa mới trở về trên đường, nghe người trong thôn nói trong nhà nhiều một cái thành viên tiểu kim, bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghe Cửu Nhi huynh muội nói qua, trong thôn cũng không ai nhìn đến tiểu kim lại đây. Bất quá đối tiểu kim trở thành người nhà tỏ vẻ hoan nghênh. Ăn qua cơm chiều, La Đại Phu một nhà ba người, Tiêu Hồng Đào Phu Thê cùng Nam Cung Lăng Phi cùng cáo từ rời đi, Nô Liếu Thẩm Tam người nhà cũng từng người trở về nhà. Nhìn đến mọi người đều nghiêm túc mà cùng Dương gia người nhận tự luyện võ, Hải lão bảy người đã vui mừng lại vừa lòng, nếu cả nước các nơi người toàn tượng Dương Liếu thôn người như vậy đoàn kết tiến tới, đông sở gì sầu không thể phồn vinh phú cường. Rửa mặt xong, Dương gia người tụ ở Dương lão gia tử phu thê trong phòng. Dương lão gia tử thấp giọng hỏi nói, "Cửu Nhi, Hải lão cùng Tống tiên sinh thật sự muốn thu ngươi tứ ca bát ca làm đồ đệ?" Biết được tin tức này, bọn họ mấy cái trưởng bối cao hứng đồng thời trong lòng có chút không yên ổn. "Xác thật như thế." Dương Mộng Trần chậm rãi giải thích nói, "La đại ca nói, Hải lão là đế sư, từng dạy dỗ quá tiên hoàng cùng đương kim hoàng thượng." Hải lão nhìn chúng tứ ca thiên tư thông minh thả tâm tư tỉ mỉ, xử thế nội liễm mượt mà, vì thế cố ý thu tứ ca làm đồ đệ cường điệu bồi dưỡng. Tống tiên sinh là Đức Khang 6 năm tráng nguyên, bác học đa tài, lại không mừng quan trường, bát ca mẫn mà hiếu học lại tiêu sái không kềm chế được, rất đúng Tống tiên sinh tính nết. Mặt khác năm vị cũng là tài danh lan xa học giả, hơn nữa từng thần cư triều đình chức vị quan trọng, chỉ là năm người chịu không nổi trên quan trường ước thúc. Sớm về hưu về nhà phẩm thơ luận họa, nghiên cứu học vấn. Các ngươi đừng lo lắng, có bọn họ vài vị dạy dỗ trong thôn hài tử, nói không chừng chúng ta thôn thật có thể bồi dưỡng ra trạng nguyên hoặc là tiến sĩ. Nghe xong Dương Mộng Trần lời nói, Dương lão gia tử mấy người nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, mỗi người ha miệng khó có thể tin. Dương Mộng Trần không quấy rầy vài vị trưởng bối, rốt cuộc nàng mới vừa nghe được mấy người thân phận khi cũng lắp bắp kinh hãi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Lấy Long Huyền Mặc thân phận địa vị, tìm tới người tự nhiên không phải bình thường hạng người, chỉ là tứ ca thật sự làm tốt tiến vào quan trường chuẩn bị sao. Xem ra chờ lát nữa đến cùng tứ ca tâm sự. Thật lâu sau, phục hồi tinh thần lại Dương lão gia tử mấy người nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, sôi nổi báo cho Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân hảo hảo đi theo lão sư học tập. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân gật đầu đồng ý. Từ trong phòng ra tới, Dương Mộng Trần đi theo các ca ca đi bọn họ trong phòng, tứ ca cũng biết Hải lão thu ngươi làm đồ đệ kỳ thật là vì triều đình. Biết. Kia tứ ca tưởng hảo muốn đi vào quan trường sao? Ta không chỉ có muốn đi vào quan trường, còn muốn vị cực nhân thần. Dương Thành Hữu biểu tình kiên định, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo hộ mọi người trong nhà không chịu bất luận kẻ nào khi dễ hiếp bức, mới có thể tận ta có khả năng tạo phúc ba cánh. Từ Long Huyền Mặc bức bách muội muội lần đó lúc sau, thâm chịu kích thích hắn liền thề nhất định phải làm quan, phải làm một cái đủ để cùng Long Huyền Mặc chống chọi đại quan, như thế hắn mới có thể bảo hộ muội muội, làm muội muội tùy tâm sở dụng, làm bất luận cái gì muội muội thích làm sự. Kia tứ ca nhưng hiểu biết quan trường hắc ám, có chút quan trường người trong mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau lưng lại đối với ngươi thọc dao nhỏ, dẫm lên ngươi máu tươi hướng lên trên bò. Đặc biệt là triều đình trọng thần, vô luận nói chuyện làm việc đều phải ở trong bụng quải mấy chục nói cong, quả thực so hồ ly còn rào hoạt, ở đại đa số quan viên trong ánh mắt, chỉ có chiến tích, chỉ có ích lợi, chỉ có quan chức, không hề có đạo đức lương tâm, này đó không phải ngươi muốn làm một cái tạo phúc bá tánh quan tốt là có thể làm được, như vậy, ngươi còn tưởng tiến vào quan trường sao. Dương Mộng Trần không phải cố ý hù dọa Dương Thành Hữu, kiếp trước trong lịch sử nổi danh thanh quan giống vậy lông phượng sừng lân thả đều không dài mệnh, không ngừng tham quan nhóm dung không dưới, nếu là bất hạnh gặp được hoa mắt ù thai quân vương, thanh quan kết cục đặc biệt thê thảm, nàng hy vọng Dương Thành Hữu có thể có chuẩn bị tâm lý. ta nghĩ đến rất rõ ràng hơn nữa đã chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn khoa khảo nhập sĩ. Dương Thành Hữu an ủi muội muội, cửu muội đừng lo lắng, Hải lão nói ta tư chất không tồi, nhưng vỡ lòng thời gian quá muộn quá ngắn, 3 tháng sau đồng thí có thể đi rèn luyện, nếu không có thông qua, coi như đi quen thuộc bầu không khí, nếu may mắn thông qua, phải hảo hảo chuẩn bị sang năm thi hương, nếu thi hương thông qua còn phải chờ 3 năm mới có thể tham gia thi hội, lấy được cống sĩ tư cách tham gia thi đình, trở thành tiến sĩ sau mới nhập sĩ làm quan, nhưng quan giai rất thấp. Ta sẽ lựa chọn từ một phương huyện lệnh làm lên, ở tạo phúc 3 tánh đồng thời chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần lòng ta tồn thiện nghiệm, sẽ không sợ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, sau đó dần dần hướng lên trên thăng trước, một ngày nào đó ta sẽ vị cực nhân thần, đến lúc đó là có thể bảo hộ người nhà cùng muội muội, đến lúc đó muội muội có thể tùy tâm sở dục làm ngươi muốn làm sự, lại sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào bức bách khi dễ. Ta cũng sẽ nỗ lực học tập, về sau bảo hộ người nhà cùng muội muội. Dương Thành Tân chạy nhanh nhấc tay biểu tâm ý. Còn lại 6 huynh đệ cũng không cam lòng lạc hậu, còn có chúng ta. Nhìn như thế sùng ái bảo hộ chính mình các ca ca, Dương Mộng Trần trong mắt dần dần ướt át, ấm áp cùng hạnh phúc tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm. Nếu tứ ca lựa chọn nhập sĩ, ta tự nhiên toàn lực duy trì, bất qua tứ ca, ngươi tưởng tạo phúc 3 tánh gần tâm tổn thiện niệm là xa xa không đủ, ta xem qua sách sử. Trong lịch sử có rất nhiều quan viên đều là quan tốt thanh quan, nhưng bọn hắn cuối cùng kết cục lại rất thê thảm, tứ ca cũng biết trong đó nguyên do. Dương Thành Hữu suy nghĩ sâu xa một lát sau lắc lắc đầu, còn lại thất huynh đệ cũng nghi hoặc mà nhìn muội muội. Đó là bọn họ không hiểu làm quan chi đạo. Dương Mộng Trần lời nói thâm tiếng nói, quan trường hắc ám từ xưa có chi thả không thể tránh miễn, chân chính thanh minh quan viên giống như lông phượng xứng lân, nhưng đều không được chết giả. Cho nên ngươi muốn học sẽ trung dung, học được ngụy trang, học được xem mặt đoán ý, học được khẩu thị tâm phi, chỉ có như vậy ngươi ở trong quan trường mới có thể nên nhận có thừa, mới có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu không ở ngươi không chút nào cảm kích dưới nói không chừng liền sẽ đại họa lâm đầu. Quan trọng nhất chính là, ngươi muốn học biết xem xét thời thế lựa chọn đứng thành hàng. Cựu muội, cái gì là đứng thành hàng? Dương Thành Tân hỏi ra chúng huynh đệ trong lòng nghi hoặc. Dương Mộng Trần chậm rãi nói, đứng thành hàng chính là chính trị lập trường, mỗi một cái quan viên đều có chính mình chính trị lập trường, có từng người tiểu đoàn thể, có nguyện trung thành hoàng thượng, có nguyện trung thành mỗ vị hoàng tử hoặc là vương gia trọng thần, thậm chí nguyện trung thành lòng mang ý xấu phản nghịch, mỗi cái đoàn thể một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Trên quan trường không có quan viên có thể chỉ lo thân mình, trừ phi có phi phàm mới có thể cùng hùng hậu thế lực có thể lựa chọn làm một cái cô thần. Nếu như bằng không cũng chỉ có thể bị mặt khác đoàn thể sở đấu đá, cho đến mất đi, tức cái gọi là đảng tranh. Làm vua của một nước yêu cầu như vậy đảng tranh tới củng cố hoàng quyền, nếu không có đảng tranh, hoàng thượng ngược lại càng lo lắng, rốt cuộc chúng thần một lòng vô cùng có khả năng lật đổ hoàng quyền, đây là cân bằng chi thuật, cũng là đế vương giáp tâm. Bất quá tứ ca không cần phải lo lắng, đương kim hoàng thượng đều không phải là hoa mắt ù thai chi quân, đông sở cũng không loạn trong giặc ngoài. Húng chi Hải Lao chỉ chung với đương kim hoàng thượng, tứ ca chỉ cần bãi chính tâm thái, kiên định bất di mà đi theo Hải Lao nguyện trung thành đương kim hoàng thượng, lại hiểu được linh hoạt chu toàn với chúng thần chi gian, tự nhiên an toàn vô ngu. Không nghĩ tới trên quan trường cư nhiên như thế hắc ám quỷ quyệt. Dương Thành Tân hơi sợ mà vô vô ngực, may mắn tiên sinh cũng không mừng quan trường, ta về sau an tâm cùng tiên sinh nghiên cứu học vấn, trở thành bác học đa tài đại học giả. Dương Thành Hữu liễm mi trầm tư, mà còn lại mấy huynh đệ đều vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt mãn hàm lo lắng, tứ đệ, tứ ca, có thể ứng phó như vậy hắc ám quan trường sao? Minh Bạch tứ ca yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu hóa nàng vừa rồi chi ngôn, Dương Mộng Trần không có quấy rầy hắn, ngược lại nhìn về phía Dương Thành Tuyên, tam ca, tình huống như thế nào? Cựu muội yên tâm, tinh vệ không người lây dính tỷ trùng, cũng không có mặt khác chứng bệnh. Ta đã dẫn dắt tinh vệ nhóm đem nơi phun nước thuốc cũng giáo hội bọn họ phòng chống thi thố. Đúng rồi cửu muội, trong đó 5 người rất có y y học thiên phú. Ngươi xem, trừ hàng ngày huấn luyện, 5 người tăng học y y thuật, về sau làm thất ca cánh tay trái bờ vai phải. Mặt khác tinh vệ cũng muốn học tập cơ bản y y lý dược lý. Mặt khác lại chọn lựa 7 tên ưu tú thả có sở trường đặc biệt tinh vệ. Ta muốn đột kích huấn luyện. Nhìn ra các ca ca nghi hoặc, Dương Mộng Trần giải thích nói. Năm sau đầu xuân nhị ca liền phải đi chiến trường, ta tính toán tại đây mấy tháng thời gian huấn luyện 7 tên tinh vệ học tập ám sát, tình báo thu thập, tìm tòi, nghị cách cứu viện, thẩm vấn, ẩn nút cùng chống tàu ngầm phục, phá vây cùng phản phá vây, truy tung cùng phản truy tung, chiến thuật tâm lý, cải trang thuật dịch dùng, còn có lục chiến, thủy chiến, giã chiến cùng chiến đấu trên đường phố từ từ, tới rồi chiến trường. 7. Người chính là nhị ca trong tay đao nhọn, như vậy nhị ca chẳng những có thể bảo toàn chính mình, còn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhị ca đầu xuân liền phải đi chiến trường. Tám huynh đệ đều cảm thấy thực kinh ngạc ngoài ý muốn. Dương Mộng Trần gật gật đầu, hải lão thân là đế sư ánh mắt tự nhiên đánh đá chuông loa, ta tưởng hải lão hẳn là đã nhìn ra nhị ca có quân sự mới có thể thả báo cho thần vương, nếu ta suy đoán không tồi, nhiều nhất ngày mai thần vương liền sẽ hướng ta đưa ra muốn đưa nhị ca đi chiến trường. Dương Thành Linh ngẩn ra, tiện đà mừng rỡ như điên, hắn thực mau là có thể thực hiện nhiều năm tâm nguyện, thật sự là quá tốt. So sánh với Dương Thành Linh vui mừng, còn lại thất huynh đệ tâm tình rõ ràng có chút hạ xuống, rốt cuộc bọn họ huynh đệ chưa bao giờ tách ra quá, huống chi nhị đệ, nhị ca, vẫn là đi như vậy hung hiểm chiến trường. Nhị ca vẫn luôn mộng tưởng đi toàn quân, hiện giờ có thể được lấy thực hiện, chúng ta hẳn là cao hứng cùng toàn lực duy trì, các ca ca nói đúng không? Dương Mộng Trần cũng liên tiếp nhị ca, nhưng nam nhi trí tại tứ phương, nàng không thể ích kỷ mà ngăn cản nhị ca bay lượn bước chân. Cửu muội nói đúng. Dương Thành Dung liễm đi hạ xuống nỗi lòng, chúng ta không chỉ có muốn duy trì nhị đệ, còn muốn chiếu cố hảo trong nhà, làm nhị đệ không có nỗi lo về sau, ở trên chiến trường anh dũng giết địch, kiến công lập nghiệp. Dương Thành An gật đầu tiếp lời nói, ta sẽ nhiều chuẩn bị chút thuốc trị thương cùng độc dược, nhị ca mang theo nhiều một trọng bảo đảm. Ta cấp nhị ca chế tạo vừa lòng xương tay binh khí. Dương Thành Vũ lấy hành động tỏ vẻ duy trì. Tới rồi chiến trường, nên dùng tiền bạc địa phương nhị ca đừng luyến tiếc, đã không có liền cho ta gửi thư, ta lập tức làm người cấp nhị ca đưa đi. Dương Thành Hoành một bộ tài đại khí thô bộ dáng, chờ chúng ta ra cửa hàng khai lên có rất nhiều tiền bạc, nhị ca cứ việc cầm đi trên dưới chuẩn bị, do đó tránh cho không cần thiết phiền toái. Cửu Nhi, ta nói đúng không? Lục ca nói có lý, cái gọi là Diêm Vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, thường thường sau lưng thọc người dao nhỏ chính là những cái đó tiểu quỷ, nhị ca phải làm đến tâm khinh thường mặt không lộ, mặt khác chiến trường tuy không kịp quan trường hắc ám, nhưng âm mưu quỷ kế đồng dạng không ít, nhị ca trừ bỏ học tập quân sự ngoại, còn muốn nhiều cùng hải lão học làm người xử thế mượt mà thủ đoạn, này đối nhị ca trăm lợi không một hại. Dương Mộng Trần dặn dò nói, nỗ lực khắc chế nội tâm cảm động, Dương Thành Ninh thật mạnh gật đầu nhận lời, cửu muội yên tâm, ta nhất định dụng tâm học tập, thời khắc nhớ kỹ cửu muội dạy bảo. Thần vương mỗi ngày quấn lấy cửu muội lại như thế nào có thể tự mình huấn luyện 7 tên tinh vệ. Không ngừng Dương Thành Tuyên không thích thần vương, Dương gia huynh đệ đều thực không thích thần vương, tổng cảm thấy thần vương muốn theo chân bọn họ đoạt muội muội. Dương Mộng Trần cười cười, tam ca không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách chi khai hắn. Thẳng đến đêm khuya, Dương Mộng Trần mới rời đi các ca ca phòng về phòng. Đứng ở hơi khai bên cửa sổ, thấy Dương Mộng Trần trở lại đối diện nhà ở, tiếp theo tắt đèn nghỉ ngơi, Long Huyền mặc đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. Thuộc hạ vô năng, căn nhà kia chung quanh có động vật bảo hộ, Dương gia huynh muội thanh âm rất thấp, thuộc hạ cũng không có nghe thấy Dương gia huynh muội nói gì đó, thỉnh vương gia trách phạt. Quỳ trên mặt đất mặc lôi vẻ mặt thất bại. Nâng giơ tay, Long Huyền mặc vẫn như cũ ngóng nhìn đối diện. Sáng tỏ nguyệt huy nhẹ chiếu vào hắn lạnh lùng yêu mị trên mặt, phảng phất trích tiên lâm thế. Mặc lôi nghe lệnh đứng lên. Mặc mai cung kính nói, bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ, Dương cô nương trước kia đích sắc thông minh ngoan ngoãn, 5 tuổi khi đột phát sốt cao đến nỗi cháy hỏng đầu góc trở nên ngu dại, cho đến mấy tháng trước, Dương cô nương từ trên cây rơi xuống bị thương đầu choáng váng mê 3 ngày 2 đêm, kinh trong thôn Lý Lãng Trung Hòa La Đại Phu chẩn trị phía sau thức tỉnh lại đây. Người cũng không hề ngu dại. Dương gia cùng người trong thôn đều nói là một cái lao đạo trưởng trị hết Dương cô nương ngu dại chi chứng. Hơn nữa giáo hội Dương cô nương rất nhiều đồ vật. Theo bọn họ miêu tả, vị kia lao đạo trưởng gương mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt, đặc biệt hưu vành thai trưởng một viên gạo nốt rồi đỏ. Đông nhiên xoay người, Long Huyền mặc thẳng tóc nhìn chằm chằm Mặc Mai, đen nhánh đôi mắt giống như vũ trụ vô tận vực sâu. Mặc Mai có một loại nhiều xem một cái liền sẽ bị hít vào đi hào giác. Cuốn quýt túi đầu. Thuộc hạ viết mật tin trở về chứng thực, mấy năm trước lao gia tử xác thật đã tới Dương Liếu thôn, còn cùng Dương gia người ta nói, Dương cô nương nhân hồn phách không được đầy đủ mới trở nên ngu dại, chờ cơ duyên tới rồi, tự nhiên thông minh lanh lợi không người cập, phú quý vô biên phúc trạch trường. Thông minh lanh lợi không người cập, phú quý vô biên phúc trạch trường. Long Huyền Mặc thấp giọng nhỉ non trong giọng nói ý muốn không rõ. Mặc Lôi bọn người cúi đầu ngừng thở, sợ quấy nhiễu vương gia. Khó trách tiểu nha đầu hiểu được như vậy nhiều mới lạ sự vật, nguyên lai đều là lao nhân công lao. Long Huyền Mặc khỏe môi dơ lên một mạt thật nhỏ độ cung, nghi ngờ tiêu trừ, tâm tình rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, bổn vương cùng tiểu nha đầu thật là duyên phận không cạn, chỉ là phía trước liên tiếp đắc tội tiểu nha đầu, các ngươi nói, bổn vương như thế nào mới có thể được đến tiểu nha đầu tha thứ. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Mặc Vân. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Mặc Vân âm thầm chửi thầm, đều xem ta làm cái gì, Dương cô nương người phi thường. Ta những cái đó chiêu số đối Dương cô nương vô dụng. Mặc Mai là nữ tử, tâm tư tự nhiên tinh tế, hồi vương gia, theo thuộc hạ quan sát, Dương cô nương thực để ý người nhà, vương gia không bằng từ Dương cô nương người nhà bên kia vào tay, tỉ như quan tâm thăm hỏi lão nhân, tỉ như bồi dưỡng Dương cô nương huynh trưởng, Dương cô nương không phải ý chí sắt đá, dần ra khẳng định sẽ cảm động, do đó tha thứ vương gia. Nghĩ nghĩ mọi người đều gật đầu tán đồng. Long Huyền Mặc như suy tư gì. Ai ngờ Mặc Mai chợt tới một cái đại biến chuyển, nhưng là mọi người hung hăng trừng mắt Mặc Mai, có thể hay không không cần lớn như vậy thở dốc, làm hại bọn họ trong lòng đi theo bất ổn. Long Huyền Mặc cũng hơi hơi híp híp mắt. Mặc Mai trái tim run rẩy, Dương cô nương là cái rất có chủ kiến nữ hài tử, vương gia có cái gì an bài tốt nhất trước tiên cùng Dương cô nương nói một tiếng, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói xong, vội vàng cúi đầu. Vương gia ở trước mặt hoàng thượng đều chưa bao giờ chủ động chịu thua, hiện tại lại muốn hạ mình hàng quý lấy lòng Dương cô nương, còn phải bận tâm Dương cô nương cảm thụ, thật là làm khó vương gia, bất quá Dương cô nương đăng giá, chính như hoa cúc tím theo như lời, Dương cô nương tâm từ nhân hậu, nhưng lại sát phạt quả quyết, cùng vương gia là trời sinh một đôi. Phất tay ý bảo mọi người lui ra, Long Huyền Mặc xoay người nhìn đối diện đen nhánh phòng, trắng nón hân lớn lên ngón tay nhẹ nhàng gõ bệ cửa sổ. Đen nhánh như mực đồng mắt lộ ra mê võng, phảng phất trong mộng sương mù bụi hoa trung lạc đường thanh điệp, chân đi siêu vẻo khởi vũ. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Ngộng Trần dẫn dắt Hải lão bảy người đi vào từ đường. Dương Thành Hữu cuối cùng lựa chọn nhập sĩ, giờ phút này đi theo Hải lão bên người. 200 nhiều danh hài đồng sớm chờ tại đây, ngày hôm qua thôn trưởng cùng Lý Chính đã nói, Ngộng Trần tỉ tỉ cho bọn hắn tìm tới vài vị học vấn thực tốt phu tử. Dặn do bọn họ nhất định phải hảo hảo đi theo học tập, không thể cấp trong thôn mất mặt. Hiện tại nhìn thấy Hải lão bảy người, tức khắc không mình hành lễ cùng kêu lên nói, phu tử hảo. Người trong thôn tuy đầy cõi lòng tò mò, nhưng nghe thôn trưởng cùng Lý Chính báo cho, hôm nay đều không có tới vây xem. Hảo. Hải lão hiển nhiên thực vừa lòng, làm hai đồng nhóm dựa theo tuổi tác chia làm 8 ban, sau đó nhìn về phía Dương Ngọc Trần, tiểu cô nương có việc cứ việc đi vội. Bất quá nhớ rõ giữa trưa cơm muốn phong phú chút. Dương Mộng Trần cười đồng ý, trong lòng nói thầm lại một cái đồ tham ăn, khó trách Hải lão cùng La Tam ca hợp ý. An tĩnh đi ở Dương Mộng Trần bên trái, Long Huyền Mặc nói, Dương cô nương, Hải lão nói ngươi nhị ca rất có quân sự tài năng, ta tính toán an bài ngươi nhị ca đi Hoài Vũ quân, nơi đó Diệp tướng quân là người của ta, Diệp tướng quân kêu dung thiện chiến thả cương trực công chính, còn có Mạc Phong cũng ở. Ngươi nhị ca đi khẳng định sẽ không có việc gì, không biết Dương cô nương ý hạ như thế nào. Đi ở muội muội bên phải Dương Thành Dung thần sắc một đốn, quả thực bị muội muội đoán trúng. Mà theo ở phía sau Mặc Lôi đám người hoặc túi đầu xem lộ, hoặc bỏ qua một bên mắt, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, thật sự không đành lòng xem vương gia như thế ăn nói khép nép. Dương Mộng Trần sắc mặt như thường, thanh âm đạm mạc nói, đa tạ vương gia hảo ý, nhị ca sắc thật vẫn luôn tưởng tổng quân. Bất quá ta hy vọng vương gia có thể đồng ý sang năm khai xuân lại an bài nhị ca tiến đến. Vì sao phải chờ cho đến lúc này? Lại quá 5 tháng là nhị ca 16 tuổi sinh nhật. Dương Mộng Trần trọng sinh ở chỗ này cái thứ nhất Tết âm lịch, nàng tưởng cả nhà ở bên nhau quá. Hắn có thể ở quân doanh quá, đến lúc đó ngươi cũng có thể cho hắn tặng đồ ăn mừng sinh nhật, không cần thiết nhất định ở nhà quá. Long Huyền Mặc đống nhiên ngữ mang ủy khuất, ta 10 tuổi liền thượng chiến trường. Này 6 năm cũng chưa qua sinh nhật. Ghé mắt nhìn Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần cười lạnh một tiếng, vương gia có thể cùng ta nhị ca giống nhau sao? Đồng dạng là nam nhân, chúng ta tự nhiên giống nhau. Long Huyền Mặc đúng lý hợp tình. Dương Ngộng Trần lười đến lại để ý tới Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc đảo cũng tách ra đề tài, lần này nạn sâu bệnh như ngươi theo như lời xác thật là, bất quá Tô Chi Phủ cùng Chu Huyện Thừa làm kẻ chết thay, Tô Chi Phủ là Tiêu Hồng Đào đại ca Tiêu Hầu ra đề cử, không có chứng cứ chứng minh cùng việc này có quan hệ, Phụ Hoàng chỉ có thể trách cứ Tiêu Hầu ra tiến cử bất lực, phạt đồng nửa năm, mà phía sau màn người lông tóc vô thương. Dương Ngộng Trần không tỏ ý kiến. Ta ý nghĩa ngươi chi ý đem công lao quy về Tiêu Hồng Đảo cùng La Thế Bá, Phụ Hoàng đại hỷ vốn muốn thăng chức Tiêu Hồng Đảo, ta mở miệng khuyên can, Phụ Hoàng liền ban thưởng Tiêu Hồng Đảo hoàng kim 5.000 lượng, ban thưởng La Thế Bá hạnh lâm thánh thủ kim biển, mặc trì hoa súng một gốc cây. Cảm ơn. Ngươi vừa lòng liền hảo. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần phảng phất không nghe thấy, Long Huyền Mặc thất bại mà thầm than khẩu khí. Nhìn đến Dương Ngộng Trần đám người đã đến. Chính chỉ đạo công nhân nhóm chế dược dư tuân vội chào đón, thảo dân tham kiến vương gia, gặp qua Dương cô nương. Vất vả ngươi. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, La Cảnh Duệ an bài dư tuân lại đây phụ trách xưởng chế dược sự vụ, trấn trên công nhân chỉ tới một nửa, tân chiêu công nhân không hiểu thảo dược, ngươi tốn nhiều tâm, chờ ký túc xá kiến hảo lại làm những người khác dọn lại đây, như vậy ngươi cũng nhẹ nhàng chút. Toàn bằng Dương cô nương phân phó. Dư tuân kính cần nói. Biết được Lục Ca đang ở nhà máy chế dược, Dương Ngộng Trần không đi quấy rầy, đi ra cửa mặt khác ba cái nhà máy nhìn nhìn, thấy mọi người đều đâu vào đấy mà bận rộn, liền trở về nhà. Ăn qua cơm trưa, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Linh mang theo hơn 10 loại tài liệu vào hậu viện nào đó phòng cũng nhắm chặt cửa phòng. Long Huyền Mặc như bóng với hình, Mặc Lôi đám người tự nhiên đi theo. Không khỏi Long Huyền Mặc nhìn ra manh mối, Dương Ngộng Trần cố ý thí nghiệm tới thí nghiệm đi. Không sai biệt lắm thời điểm mới thiêu chế ra mấy khối bàn tay đại trong suốt sáng ngời, lấp lánh sáng lên pha lê. Lưu Ly. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Ngộng Trần. Ta ngẫu nhiên nhìn đến một chương Lưu Ly phương thuốc cổ truyền cảm thấy mới lạ liền nhớ kỹ, hôm nay nghĩ thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng thành công. Dương Ngộng Trần ra vẻ mặt vui vẻ nói vậy vương gia hẳn là biết Lưu Ly giá trị, chúng ta nói bút sinh ý như thế nào. Lao quy củ. Tam thất hai. Ngươi nhưng ở Thanh Hà bên trong phủ tiêu thụ. Long Huyền Mặc lập tức đáp ứng. Lưu Ly là Khánh An Quốc hoàng gia bí thuật, nhưng Khánh An Quốc Ly còn lại tứ quốc đường xá xa xôi. Lưu Ly lại dễ toái, căn bản vô pháp vận đến còn lại tứ quốc. Đã từng có người thật vất vả vận khối một người cao Lưu Ly đến Đông Sở Quốc, tuy có thể so với giá trên trời, lại có rất nhiều người tranh nhau cướp mua sắm. Tiểu nha đầu thật là thông tuệ tuyệt luân. Gần y đi theo phương thuốc cổ truyền liền chế tạo ra Lưu Ly tới, một khi tượng xi măng như vậy mở rộng khai, đem lại là một tuyệt bút tiền thu nhập kho, có thể giúp phụ hoàng cùng triều đình giải quyết nhiều ít nan đề a. Thành giao. Dương Ngộng Trần cười tủm tỉm nói, chờ lát nữa ta đem phương thuốc cấp vương gia, mặt khác vương gia nhớ rõ dùng đá kim cương làm khắc hoa Lưu Ly công cụ. Long Huyền Mặc gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Long Huyền Mặc liền mang theo Mặc Lôi đám người rời đi. Dương Ngộng Trần đem Mặc Mai cùng Thanh Ảnh dự đảo, phân phó Tiểu Kim nhìn hai người, cùng các ca ca vào đại dương sân bụng. Nhìn chăm chăm đứng ở trước mặt bảy tên tinh vệ ước chừng nửa khắc chung, ở nàng lăng nhiên khí thế toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, bảy người trước sau mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng thắn, Dương Ngộng Trần thực vừa lòng, biết ta chọn lửa các ngươi ra tới làm cái gì sao. Thỉnh chín chủ tử Minh Kỳ. Bảy người cùng kêu lên nói. Rất đơn giản. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, đầu xuân sau Ninh chủ tử muốn đi toàn quân, trên chiến trường hung hiểm quỷ quyệt các ngươi hẳn là có điều nghe thấy, mà các ngươi thực ưu tú thả các cụ sở trường đặc biệt, ta cố ý chọn lựa ra các ngươi tới đột kích huấn luyện, về sau tới rồi chiến trường làm Ninh chủ tử trong tay đao nhọn, chấp hành các loại đặc thù nhiệm vụ. Đương nhiên, các ngươi có lựa chọn rời khỏi cơ hội, rời khỏi người có thể trở lại bên kia tiếp tục huấn luyện. Bảy người trầm mặc một lát cùng kêu lên nói, khởi bẩm chín chủ tử. Thuộc hạ chờ lưu lại. Dương Ngộng Trần nhướng mày, các ngươi thật sự không sợ chết. Phải biết rằng trên chiến trường thường thường cửu tử nhất sinh, nếu bị địch nhân tù binh còn sẽ nhận hết các loại tàn khốc hình phạt. Từ trở thành tinh vệ kia một khắc, thuộc hạ chờ mệnh chính là chín vị chủ tử. Bảy người nghĩ đến rất rõ ràng. Thực hảo. Dương Ngộng Trần gật đầu, tương lai mấy tháng, ta sẽ đột kích huấn luyện các ngươi các loại kỹ năng, vì có thể hảo hảo tồn tại. Các ngươi cần phải dùng tâm học tập. Là, chín chủ tử.